Chương 101, bốn canh hợp nhất, 2. Nhìn như cắt mất nó vây cá là nhanh gọn nhất lựa chọn, có thể cá mập ở chìm tới đáy về sau cũng sẽ không lập tức chết đi, nhìn nó thân thể cao lớn, phòng trừng bỏ đói một tháng đều không đói chết, chảy máu đều muốn lưu rất lâu, tại không có hoàn toàn đem nó đánh chết cũng cầm tới ban thưởng phía trước, dù trúc tuyệt sẽ không tùy tiện buông tay, mà đáy biển sức chịu nén khẳng định so với nơi này lớn, có hay không có mặt khác sinh vật nguy hiểm cũng là không biết. Chẳng bằng giống bây giờ như vậy vừa vặn, đã đạt đến cắt giảm tốc độ tác dụng, lại không có hoàn toàn khiến cho phế bỏ, nó lung tung rãy rủa càng kịch liệt, vết thương chảy máu đo lại càng lớn, trước mắt vị trí hải vực cũng không tính sâu, không cần phải lo lắng có cái gì đột phát sự kiện, liền thật vững vàng. Hết thảy đều cùng chơi game phó bản bột đồng dạng, người chơi chiến lực thường thường không thể nhất kích tất sát, cần không ngừng mà thao tác nhân vật tiến hành tẩu vị, chậm rãi đem bột thanh máu một chút xíu mài rơi, mà dụ trúc dứt khoát liền tẩu vị đều bất đi, trực tiếp ở bột cá mập trên đầu ăn ra. Đây cũng là dụ trúc lúc đầu liền muốn tốt chiến thuật, đối mặt loại này thể đo bột, không có cách nào cứng đối cứng, bọn chúng lực công kích đều khá kinh người, nhưng mà cũng sẽ có tai hại, chỉ dài ra vây cá không dài tay, liền không cách nào ứng đối bám vào ở tự thân bên trên địch nhân. Bao gồm dụ trúc lần thứ nhất đại chiến cá mập chính là làm như vậy, khi đó còn là đầu trung cấp cá mập, cũng không có mặt khác cá mập ở bên công kích, nàng là bắt được cá mập liền không bung ra, lại đến thêm một trận đánh cho tê người, mà lần này muốn càng thêm nguy hiểm, nàng nếu có thể chịu được lấy cao cấp cá mập hết tốc độ tiến về phía trước. Phòng trưng bột cá mập cũng không ngờ tới, chính mình thế mà không vung được một cái nhân loại nho nhỏ, nó coi thường dụ trúc, coi thường nhân loại nghị lực. Dụ trúc tựa như cái vô tình vung đao máy móc, không có một khắc không ở chế tạo vết thương, cao cấp bột năng lực khôi phục đều là rất mạnh, nàng muốn luôn luôn bổ đao, mới có thể khiến nó duy trì liên tục tính mất máu. Cánh tay trọn vẹn huy vũ hơn ngàn lần, đều muốn đem cá mập cho đâm thành cái sảng. Đại khái đi qua không biết bao lâu, có lẽ là thân ở trong biển nguyên nhân, luôn cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt dài dằng dặc, nàng một tay nắm dây thừng, một tay vung đao, lặp lại máy móc thức động tác, mệt mỏi liền thay đổi tay, dù vậy cũng tránh không được cánh tay đau nhức cùng chết lặng, đến cuối cùng đã không có cảm giác, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ, cái này nhất định là trận đánh lâu dài, ai không kiên trì nổi trước, ai liền sẽ chết. Nếu như có thể nhìn thấy bột lượng máu nói, liền sẽ phát hiện lớn như vậy thanh máu, mỗi giây đều ở sinh ra biến hóa, 100, 100, 50, 100. Cá mập toàn lực dạy vò biên độ ở dần dần yếu bớt, nó giống như là biết làm như vậy cũng vô sự vô bổ, các tiểu đệ đều trốn thì trốn, vong vong, nó có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình, nhưng lại khó mà cải biến hiện nay cục diện. Thân thể biến càng thêm nặng nề, bơi lội tốc độ mắt thường có thể thấy chậm lại, ý thức dần dần mơ hồ, sức lực toàn thân bị từng tia rút ra. Thẳng đến bột cá mập triệt để không thể động đậy, mang theo dụ trúc chậm rãi hướng về đáy biển chỗ sâu lặn xuống. Dụ trúc vẫn không có đình chỉ thủ hạ động tác, nàng còn không có nghe được trò chơi thông báo thanh âm, hợp lý hoài nghi cái này bột cá mập đang giả chết. Nó là vùng biển này lão đại. Dù là toàn thân bị huyết vụ bao vây, phụ cận vẫn không có loài cá dám tự tiện tới gần, trừ phi nó chân chính chết đi, mới có loài cá tiến lên chia ăn, dù sao thi thể là không có quyền nói chuyện. Nhưng mà nếu nghĩ giả chết tốt, tốt nhất trang lâu một chút. Làm bột cá mập nhanh chóng bơi lội lúc, dụ trúc không chỉ có phải nhẫn bị biển ép, còn muốn chống cự nó tiến tới mang đến lực cản, có thể chứa chết liền không đồng dạng, tương đương với không có lực cản, còn sót lại biển ép từ lâu thói quen, thủ hạ công kích liền càng thêm dùng ít sức, dẫn đến nàng chặt càng khởi kình. Cùng phía trước so sánh với, thời gian giống nhau, bị chém số lần trực tiếp gấp bội. Bột cá mập quả thực là cắn răng, đã chịu 10 phút đồng hồ, vốn định thừa dịp dụ trúc buông lòng cảnh giác lúc, đưa nàng cho bỏ rơi đi, kết quả nàng từ đầu đến cuối không có muốn nghỉ ngơi ý tứ, ngược lại là chính mình đều sắp bị chém chết. Nó rốt cuộc không chịu nổi, tới cái cá mập đánh rất, một lần nữa bắt đầu chuyển động, con mẹ nó, nào có dắt còn chặt. Đến cùng có nhân tính hay không? Chẳng lẽ nàng cũng sẽ không mệt sao? Gặp bột cá mập quả nhiên phục sinh dụ trúc là nửa điểm cũng không ngoài ý liệu, tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, ở cái này chơi cái gì liêu trai? Quái không khó khăn. Sau đó, nó lại là một trận liều mạng giãy giụa, lại từ từ biến vô lực. Mang theo dụ trúc một lần nữa chìm xuống, cảnh tượng này làm sao nhìn thế nào quen thuộc, cực kỳ giống vừa mới trình diễn qua kịch bản. Không nghĩ tới nó còn là cái diễn tinh, ngược lại dụ trúc là không có gì, nàng liền lòng từ bi cùng nó lại diễn một lần, thỏa mãn nó nguyện vọng, mà bột cá mập cứ như vậy lặp đi lặp lại, không ngừng giả chết lại phấn khởi. Đợi tương tự tiết mục, suy diễn đến thứ 10 lần thời điểm, cục diện xuất hiện chuyển cơ, lần này bột cá mập đã vượt qua 20 phút đồng hồ không lại cử động qua. Dụ trúc thủ hạ công kích không ngừng, khách quan đánh giá, không hổ là bột, liền diễn kỹ đều càng ngày càng tinh trạng. Cho chơi, ngươi xác định nó không phải chết rồi? Có lẽ bột cá mập đều không nghĩ tới, ở mảnh này quen thuộc nhất trong vùng biển, bị thua sẽ là chính mình. Nguyên bản bóng loáng làn da trải rộng vết đau, đều nhìn không ra nó vốn là dung mạo, lại khốn vừa mệt, thực sự không có gì khí lực, liền vết thương đều không thể lại kích thích đến nó hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc. Giấc ngủ này liền rốt cuộc không có tỉnh lại. Cuối cùng, trận chiến đấu này kéo dài dòng dã 3 giờ, đuổi tại mặt trời triệt để xuống núi phía trước mới khó khăn lắm kết thúc. Bột cá mập trên người chỉ ít có mấy ngàn đạo vết thương, giống như là bị người sống sờ sờ giải phẫu đồng dạng, mặc dù sự thật cũng không kém bao nhiêu, nhưng lớn như thế khổ người, cứ thế bởi vì mất máu quá nhiều, trọng thương chưa lành mà chết. Trò chơi, thật thê thảm nhất cao cấp bột theo thời gian trôi qua, trò chơi mới đầu còn thật lo lắng dụ trúc, diễn biến càng về sau phát hiện, không bằng lo lắng hạ chính mình, nhiều như vậy đầu cá mập thi thể, đều đang đợi nó tới thu thập, này chỗ nào là ngày nghỉ. Thực sự so với ngày làm việc còn bận rộn hơn. Quân Vương nhìn đều thẳng lắc đầu. Làm dưới thân bột cá mập hóa thành điểm sáng, hoàn toàn biến mất ở tầm mắt bên trong, dụ trúc mới xác định nó là thật chết rồi. Thi thể từ trò chơi phương tiến được thu về phân giải, thay vào đó là cái vàng óng ánh bảo dương. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, dụ trúc vội vàng đưa tay tiếp nhận, đem bảo dương nhét vào thanh vật phẩm bên trong, tính cả vũ khí cùng nhau thả trở về. Nàng nhớ kỹ trước mấy ngày ở trung cấp hòn đảo bên trên, mở ra ba cái bảo dương đều là màu bạc, có lần này vàng bảo dương làm tham chiếu, có thể hợp lý suy đoán ra, màu sắc khác nhau bảo dương, phía sau đại biểu đẳng cấp. Chương 101, 4 canh hợp nhất, 3. Màu bạc đại diện trung cấp, màu vàng kim đại diện cao cấp. Dụ Trúc mặc dù chưa thấy qua phổ thông bảo dương, nhưng mà nghĩ đến hẳn là làm bằng đồng phẩm, tựa như một ít trò chơi đẳng cấp đồng dạng, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim đẳng cấp rõ ràng, cấp bậc càng cao, ban thưởng tự nhiên là càng tốt. Nàng một bên suy tư bảo dương sự tình, một bên hướng về hải vực phía trên bơi đi. Trong lúc đó, không quên lấy ra bình dưỡng khí vác tại sau lưng, dưới chân cũng mặc vào ít giày, hữu hiệu tăng lên dưới nước tốc độ đi tới. Thời điểm chiến đấu không có mặc là cảm thấy không tiện, nhưng bây giờ đơn thuần đi đường liền không nhiều như vậy lo lắng. Bột cá mập đưa nàng dẫn tới cực sâu hải vực, cụ thể sâu bao nhiêu, Dụ Trúc cũng không biết, xung quanh ánh sáng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có trên đầu nàng tản ra ánh sáng yếu ớt, cái này quang tất cả đều đến từ nàng ba cái xương hào, mặc dù không được cái gì chiếu sáng tác dụng, nhưng cũng có thể cho một ít tâm lý an ủi, dù sao có ánh sáng địa phương liền sẽ có hy vọng, người đều là hướng tới quang minh. Nhất là ở vào loại này biển sâu hoàn cảnh, thay cái tâm tính bình thường đến, đừng nói là kiên trì chiến đấu, không bị dọa ngất cũng không tệ rồi. Dụ Trúc mới vừa vào biển lúc, chỉ thích đứng mười mấy giây là có thể đuổi theo bột tiết tấu, bởi vì căn bản cũng không có thời gian dư thừa, lưu cho nàng đi chậm rãi thích ứng. Nàng muốn một bên nắm chặt kim loại mâu, để phòng bị bột bỏ rơi đi, một bên nín thở tác chiến, tận khả năng nhiều đánh chuyển vận, còn muốn thời khắc để phòng mặt khác cá mập đánh lén. Lâu dần, Dụ Trúc đều ở trong biển đợi quen thuộc, nhưng mà nơi đây vẫn không nên ở lâu. Vừa mới bột cá mập chìm xuống một lần lâu nhất, vẫn không có chạm đến đáy biển, hơn nữa mỗi lần chìm xuống thời gian, một khi vượt qua 10 phút đồng hồ, nó liền sẽ điên cuồng hướng thượng du, nhìn như là vết thương khó nhịn, kỳ thực ở khẩn cấp tránh hiểm. Hải vực rộng lớn vô ngần, dù là bột cá mập là vùng biển này lãnh chúa, phạm vi hoạt động của nó vẫn có hạn. Thậm chí lấy hải vực trước mắt độ sâu đến xem, hoàn toàn có thể chia làm trên dưới hai cái khu vực, châu được bầy cá mập sinh ra sống phía trên lĩnh vực, thực tế chiếm tỷ lệ khả năng cũng không lớn, còn lại càng nhiều hơn chính là biển sâu khu, đáy biển liền vô cùng có khả năng tồn tại, so với bột cá mập sinh vật càng nguy hiểm hơn. Cái suy đoán này chân thực độ thật cao, bởi vì ở trong cuộc sống hiện thực, nhân loại đối hải dương thăm dò cũng mới đạt đến 5% tả hữu. Dụ Trúc vừa mới đánh xong một chiếc, cũng không muốn gặp lại cái gì cốt hôi cấp bột, nàng chỉ có thể cố gắng để cho mình bơi nhanh một chút nữa. Đại khái ở Dụ Trúc rời đi mấy phút đồng hồ sau, cá mập cuối cùng tiêu tán địa phương, bỗng nhiên xuất hiện một chút kỳ dị ánh sáng xanh lục. Trạng vạng tối 18:30 Dụ Trúc phảng phất lâm vào không có cuối hắc ám không gian. Thẳng đến nước biển màu sắc thoáng ít đi, mới xác định chính mình không có bơi sai phương hướng. Mặc dù nghiêm cẩn đến xem, nước biển còn là sâu như vậy, tổng cộng cũng không nhạt bao nhiêu, nhưng mà dù sao cũng so đen như mực mạnh hơn, cái này cũng thuyết minh nàng cách mặt biển càng ngày càng gần. Soạt. Dụ Trúc rốt cục phá hải mà ra, phu cận không có vật gì, đã sớm không có bẻ gô bóng dáng. Nguyên bản treo lên thật cao mặt trời, cũng đã đến tan tầm giai đoạn, tròn trịa hình dáng chỉ có đỉnh chóp nhọn còn dừng lại trên mặt biển, tản ra hôm nay sau cùng dáng hồng sắc dư huy. Có lẽ là ở trong biển ngâm thời gian quá lâu, Dụ Trúc có một lát mờ mịt, sau đó mở ra trò chơi bảng, còn tốt nàng danh nghĩa có một hòn đảo, kích hoạt lên GPS chức năng, nếu không tìm về ra còn phải phí một ít công phu, suy nghĩ một chút liền tâm lạnh. Giống bây giờ liền thật thuận tiện, chỉ cần vài giây đồng hồ, Dụ Trúc liền thông qua địa đồ, tìm được ở ngoài ngàn dặm bẹ gỗ. Nàng vội vàng móc ra nhựa tợ lật tiệp thuyền mái chèo, lật ra đi vào, một khắc không ngừng trở về vạch. Trên thực tế, nàng cũng là nỏ mạnh hết đà, toàn thân trên dưới toàn bằng một hơi treo. Dụ Trúc còn không có hoàn toàn buông lỏng, nàng cũng không dám buông lỏng, cơ bắp, xương cốt, tinh thần đều căng thẳng vô cùng, liền đầu đều ở ông tác hưởng, đã mệt mỏi hết sức. Nàng sợ chính mình một khi thư giãn, liền sẽ ngất đi, đến lúc đó khẳng định sẽ ngất rất lâu, bị cái gì aka chim tha đi cũng không biết. Mà lúc này trò chơi còn đắm chìm trong phân giải bột thi thể tính toán ban thưởng bên trong, máy móc đều muốn làm bốc khói, nó liền chưa thấy qua có cái nào người chơi có thể làm đến như Dụ Trúc như vậy phê, cá mập nhóm nói làm liền làm, bột cá mập nói làm thịt liền làm thịt. Cùng trước kia mang qua kia mấy đám, liền hoàn toàn không phải một cái giai cấp, phải biết, lúc này mới độ cứng qua trò chơi sơ kỳ, Dụ Trúc là có thể một mình xử lý cao cấp bột, nếu là nói cho nó những cái kia đồng hành nghe, phòng trừng đều coi là nó đang giảng chê cười. Điều này sẽ đưa đến nó công việc bây giờ đo, hoàn toàn không phù hợp nó vị trí giai đoạn, xem ra cần phải sớm thăng cái cấp, mà Dụ Trúc đem làm lần này thăng cấp lớn nhất cống hiến người, trò chơi cũng không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ ăn được người chơi cơm chùa. Trò chơi, hắc, thật là thơm à. Nhai nhai nhai, Dụ Trúc, mệt mỏi quá, rất muốn nằm, muốn ngủ cái 3 ngày 3 đêm. Nhựa tớ lật tiệp thuyền mới vạch ra mấy trăm mét, Dụ Trúc liền có chút trước mắt biến thành đen, nàng tựa như là con rối dây bị cắt tuyến, không cầm được muốn đi phía trước đổ, lý trí lại nói với mình, nhất định phải chịu đựng, chiến đấu khó như vậy đánh, nàng đều đánh thắng, cũng không thể đổ vào nơi này, vậy liền quá buồn cười. Nghĩ như vậy, Dụ Trúc cảm xúc đều có chút không xong, người chỉ cần biến khó chịu, liền nhất định phải phát tiết ra ngoài, nếu không nhịn gần chết làm sao bây giờ? Lúc này liền cần cái người hảo tâm, coi tiền như rác, đến gánh chịu lửa giận của nàng. Cho nên nàng quyết định hướng trò chơi nã pháo. Dụ Trúc, ngươi thế nào còn không có thống kê xong? Nhanh nhanh, nhai nhai nhai, Dụ Trúc. Thứ gì? Ngươi đang làm gì? Thống kê ban thưởng ỉn chỉ nhìn chữ viết đều có thể nhìn ra nó vui vẻ. Dụ Trúc, thật là phiền, ta muốn ngất. Dụ Trúc, vì cái gì ta còn chưa tới ra? Vì cái gì thuyền không thể tự động tiến lên? Trò chơi, ngươi nhìn một cái ngươi đang nói cái gì trèo lên tây. Một chiếc phá nhựa tợ lật tịt thuyền, đều không cái kia phối trí. Dụ Trúc triệt để táo bạo, đừng phát kia 6 cái điểm, tranh thủ thời gian đến cho lão tử trèo thuyền. Vừa dứt lời, có loại nghĩ nôn mửa buồn nôn cảm giác quần cuộn đi lên, trong miệng nàng trực tiếp phun ra một đống máu. Trò chơi lập tức bị hù dọa không dám lên tiếng, nó vội vàng tra xét Dụ Trúc thông tin cá nhân. Người chơi, dụ trúc giá trị sinh mệnh 2, 50, trạng thái trọng độ nhiệt độ thấp, trọng độ nào chấn động, bên trong độ gãy xương, bên trong độ nội tạng vỡ tan, bên trong độ mất máu. Nhìn thấy một nhóm lớn mặt trái trạng thái, trò chơi kém chút phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Chịu đựng, cắn thuốc, chặn lại a. Cũng không phải trò chơi không chú ý, thực sự là dụ trúc biểu hiện quá mức lừa gạt tính. Nàng mặc một thân cấp bậc không thấp trung cao cấp trang bị, bên ngoài không thấy được có chỗ nào thụ thường, chính là sắc mặt tái nhợt cùng giấy đồng dạng. Chương 101, bốn canh hợp nhất, 4. Thậm chí liền chính dụ trúc đều không ý thức được, cỗ thân thể này nghiêm trọng đến mức nào, cho đến thổ huyết mới phát hiện tình huống không đúng. Chắc không được đều nói cỡ lớn tai nạn xe cộ về sau, nhìn xem cùng người không việc gì đồng dạng, còn có thể đứng lên bốn phía hỗ trợ người bị thương, thường thường đều tổn thương nặng nhất, chờ phát hiện lúc cơ bản đều không cứu nổi. Nhìn thấy trò chơi kêu gọi, dụ trúc cũng đúng là cố gắng kiên trì, nhưng nàng đã không mang giản dị giường, cũng không tìm được thảo dược, trong đầu hỗn loạn tương bừng, tính cả suy nghĩ tốc độ đều biến đặc biệt chậm chạp. Hơn nửa ngày, nàng mới nhớ lại chính mình căn bản là không có đồn thảo dược, các người chơi vừa mới trải qua một đợt cực hàn thăm dò, thuốc chính mình đều không đủ dùng, như thế nào lại lấy ra bán? Hơn nữa thảo dược hồi máu quá ít. Nàng ngược lại là lật ra ném một cái ném dược cao, đây là hôm qua cho Tân Nhi xoa thuốc lúc, còn lại một điểm. Dụ trúc cũng mặc kệ nó có thể ăn được hay không, trực tiếp hướng trong miệng bịt lại, người liền cùng đứt mất phiến, triệt để ngất đi. Vạn hạnh dược cao này ăn là hữu hiệu, không may hiệu quả tiếp cận với không. Trò chơi, ôm đầu phát điên. ZVG nó lần đầu cảm thấy dược cao vô dụng như vậy. Một gốc thảo dược một điểm giá trị sinh mệnh, lập tức có hiệu lực, một phần dược cao 3 giờ giá trị sinh mệnh, muốn 30 phút đồng hồ, vốn là hai loại hồi máu đạo cụ, có thể thỏa mãn tuyệt đại đa số người chơi nhu cầu, nhưng mà dụ trúc không ở cái phạm vi này bên trong, nàng giá trị sinh mệnh hạn mức cao nhất đều 52 điểm, dùng cái nào đều là hạt cát trong sa mạc, trừ phi lấy đo thủ thắng, nhưng mà dược phẩm ở phát ra quá trình bên trong là có hạn. Theo dụ trúc chỉ mở ra qua một gốc thảo dược, cộng thêm đào được 3 viên thảo dược, tổng cộng 14 viên thảo dược là có thể biết được, nghĩ đồn thuốc là cỡ nào tốn sức, bao nhiêu muốn dính điểm số phận. Nếu không phải không có hắc, trò chơi đều nghĩ thay đổi ra khỏa thuốc đút cho dụ trúc, làm sao sở hữu đạo cụ đều là có dấu vết mà lần theo, tài nguyên đổi mới cùng sinh ra, toàn diện có kỹ càng thiết lập, nó căn bản không có cách nào đông dưng thay đổi ra này nọ, trừ phi phụ cận có tương quan vật tư, nó còn có thể đi khai thác trở về cho dụ trúc y xuống dưới, nhưng mà vấn đề là xung quanh không có thuốc, chỉ có không ngừng lưu động nước biển. Trò chơi lần này đều muốn vội muốn chết, mới vừa ăn được mới mẻ nóng hổi cơm chùa không bao lâu, trong nháy mắt thao cơm liên tiếp nổi cơm đều muốn bị toàn bộ lật tung. Nó cảm thấy dụ trúc nói rất đúng, nó chính là cái bó tay bó chân phế vật, khẩn yếu con đầu, nó thế mà một lá bài tẩy đều không có. Mặc dù trò chơi luôn luôn ở sau lưng bá bá dụ trúc, nhưng nó duy chỉ có không nghĩ tới nàng sẽ chết, rõ ràng lần trước đều tới đỉnh. Cho dù người cuối cùng cũng có chết một lần, lại tuyệt không nên hiện tại, nó có thể tiếp nhận nàng chết trận, duy chỉ có không tiếp thụ được chiến thắng sau không trị mà chết, đây cũng quá bi thương. Trong bất chi bất giác, trò chơi cùng dụ trúc ràng buộc, dây dưa sâu vô cùng, người chơi khác chết đi thời điểm, trò chơi là nửa điểm cảm giác đều không có. Nếu là gặp được có tiềm lực người kế tục chết yểu, nhiều lắm sẽ cảm thấy đáng tiếc, lại trên đường một câu số mệnh không tốt có thể làm sắp chết người biến thành dụ trúc, trò chơi vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Có quan hệ nó cảm xúc kia một cột số liệu, phát sinh trước nay chưa từng có kịch liệt phập phồng, nó cũng nhịn không được nữa khóc ra tiếng, cứ việc nó căn bản cũng không có nước mắt. Ô, ô, ô, ô, ô, dụ trúc, ồn ào quá. Vì hợp với tình hình, trò chơi đặc biệt cho màn hình tăng thêm vụ hóa, tầm mắt cũng bởi vậy biến mơ hồ, dạng này tựa như là thật đang khóc. Trong thoáng chốc, nó giống như nhìn thấy dụ trúc mở mắt. Trò chơi, GAG. Dụ trúc, đừng khóc. Đầu nàng đều muốn đã nứt ra. Ngươi không nên chết có lẽ là ngắn ngủi ngủ một giấc, dụ trúc suy nghĩ ngược lại tỉnh táo thêm một chút, nhìn xem kia đáng thương 334 chữ, đến cùng là không lại đáp lời. Lý trí trở về, nàng quay đầu liền mở ra nói chuyện phiếm giao diện, nhìn thấy trên cùng mấy cái bổ sung đưa tặng nhắc nhở tin tức, đáy mắt đổ sinh ra một chút tấm áp. Phó Huyền Huyền, đưa tặng dược cao ít 5, phổ thông thảo dược ít 30 minh cảnh minh, đưa tặng phổ thông thảo dược ít 10. Không tinh lực nhìn cụ thể nói chuyện phiếm nội dung, còn lại người chơi đưa tặng nàng cũng không điểm, chỉ nhận hai người kia gửi tới túi chữa bệnh. Phòng trưng cùng lần trước đồng dạng, hẳn là thấy được trò chơi thông báo, mới có thể nghĩ đến cho nàng đưa. Phó Huyền Huyền thuốc là nhóm bên trong tất cả mọi người cùng một chỗ gót, Minh Cảnh Minh thuốc là chính hắn tích lũy, quan hệ lẫn nhau đều rất quen thuộc, bọn họ đều bị dụ trúc phân chia đến rất thân cận hàng ngũ, cũng là không cần quá nhiều khách sáo, nói lời cảm tạ nói cũng chỉ có thể chờ về sau lại nói. Sự thật chứng minh, người chỉ cần không thoát ly quần thể, nhân mạch đều sắp tới quan trọng muốn, dù sao người lợi hại hơn nữa, cũng khó đảm bảo sẽ không gặp phải có thời điểm khó khăn, trên thế giới nào có cái gì chu đáo thần nhân. Ai có thể cả một đời không đụng tới sự tình? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là được cùng đúng người kết giao bằng hữu. Cái này cần chính mình đi phân biệt, giao thoa bằng hữu giá cao là đẫm máu, nhẹ thì bỏ đá xuống giếng, nặng thì nguy hiểm sinh mệnh. Chờ nguy cơ lần này chịu nổi, dụ trúc quyết định thu lãng thảo dược, giá cả đắt đi nữa cũng phải đồn, thời khắc mấu chốt cứu mạng dùng, bao gồm Phật nhảy tưởng tài liệu cũng muốn lưu ý nhiều. Mọi thứ một lần hai lần không tại ba, loại sự tình này kiên quyết không thể lại phát sinh lần thứ ba, nghĩ nghĩ, dụ trúc cảm thấy phở lặt cũng không thể lập quá chết, liền đổi thành, chí ít không thể lại dễ dàng phát sinh. Về phần nàng là thế nào tỉnh lại? Cái này cùng một đầu mới bờ UFF có quan hệ. Trò chơi vừa mới tận mắt thấy dụ trúc giá trị sinh mệnh theo 2 điểm rớt xuống 1 điểm, đây cũng là nó triệt để không kiềm chế được khóc lớn nguyên nhân. Sau đó, chớp mắt thời gian lại rớt xuống 0.5, có thể là dụ trúc chấp niệm quá nhiều sâu sắc, dù sao đổi lại là ai, chết ở thời điểm này cũng sẽ không cam tâm, đương nhiên cũng không bài trừ bị trò chơi đánh thức duyên cớ, vừa mới nàng là thật nghe được tiếng khóc. Tóm lại, dụ trúc cứ như vậy phát động hồi quang phản chiếu bờ UFF. Tên như ý nghĩa, người ở trước khi chết sẽ bỗng nhiên có một trận ngắn ngủi thần trí thanh tỉnh hoặc tinh thần hưng phấn. Vô luận như thế nào, nàng đều mệnh không có đến tuyệt lộ. Tới tay thảo dược khoảng chừng một năm lớn, dụ trúc vốn là nghĩ tất cả đều nhét trong miệng, nhưng mà cái lượng này thực sự nhiều lắm, chỉ có thể lựa chọn phân lựa tan xong. Mặc dù thuốc không phải trò chơi tại ăn, nhưng nó biết cái đồ chơi này có nhiều khổ, dù sao thuốc đáng ra tật, nhìn nó mặt đều tái rồi, hết lần này tới lần khác dụ trúc liền lông mày đều không nhíu một cái, chẳng lẽ là vị rất hỏng. Dụ trúc, lại khổ quá được ăn. Nàng chỉ là không muốn làm biểu lộ. Người cử chỉ cùng thần thái cũng có thể khống chế, khác biệt chỉ ở chỗ ngươi có muốn hay không làm như vậy. Rất nhanh, dụ trúc không chỉ có đem 40 bụi cỏ thuốc đều ăn, tính cả dược cao cũng bị xen lẫn trong cùng nhau nuốt xuống, tư vị kia thật sự là một lời khó nói hết. Chương 101, bốn canh hợp nhất, nam. Giá trị sinh mệnh thời gian thực biến hóa, nam, nam, nam, nam, nam, 3, nam. Cuối cùng dừng lại ở 28 điểm, dù sao có mấy cái mặt trái trạng thái, nàng ở nhấc lên lượng máu đồng thời, lại không thể tránh khỏi duy trì liên tục tính mất máu, mà còn lại đợi có hiệu lực dược cao, còn có thể lần lượt khôi phục tổng 10 điểm giá trị sinh mệnh, nhiều một chút bảo đảm. Xem ra dược cao xác thực có thể ăn, dụ trúc cũng phát hiện thảo dược cùng dược cao khác biệt, trừ dược cao so với thảo dược thêm máu nhiều ở ngoài, nó còn có thể dùng cho thoa ngoài da, càng dễ tiêu trừ mặt trái trạng thái. Đơn thuần gặm cỏ thuốc đối đợt ảnh hưởng cũng không lớn, gặm nhiều như vậy thảo dược, cũng chỉ có bên trong độ mất máu xuất hiện có quan hệ kết thúc đến ngược. Thằng đến nuốt xuống 5 cái dược cao, bên trong độ gãy xương bên trong độ nội tạng vỡ tan mới đi theo xuất hiện đến ngược. Chỉ có trọng độ nhiệt độ thấp không thay đổi, trọng độ nao chấn động thì chuyển thành bên trong độ. Bây giờ, nàng toàn thân trên dưới đều ướt sũng, lại không thể ở nhựa tợ lật tiệp trên thuyền nhóm lửa, cầm kiện dày áo khoác đến che, nhưng như cũng không cảm giác được ấm áp, nàng tựa như là chân chính trên ý nghĩa khối băng, việc cấp bách vẫn là phải tranh thủ thời gian trở lại bẻ gỗ. Lượng máu biên độ lớn tăng lên đồng thời, hồi quang phản chiếu cũng ở trong khoảnh khắc biến mất, đau đớn, buồn ngủ, buồn nôn, rét lạnh rất nhiều không thoải mái cảm thụ lại lần nữa kéo tới. Dụ trúc ốm yếu nằm xuống, mở miệng phân phó nói, giúp ta chèo thuyền. Mặc dù không có điểm danh chữ, nhưng mà quanh thân cũng không một ai, trò chơi biết nàng đang gọi mình. Đổi thành phía trước, nó khẳng định xem như nghe không được, nhưng bây giờ nhìn xem nàng tái nhợt sắc mặt, nó liền đã thật nghe lời bắt đầu chuyển động. Trong lúc vô hình, gió biển cường độ đắp lên một bậc thang, thực tế chỉ có mảnh này phạm vi nhỏ hải vực, lấy nhựa tợ lật tiệp thuyền làm hạch tâm phát sinh biến hóa, nó tựa như là trên mặt biển, một mảnh bé nhỏ không đáng kể lá cây, bị sóng gió lôi cuốn thổi hướng cái nào đó phương vị. Dụ trúc cẩn thận cảm thụ một phen, cái này nhưng so sánh chính nàng gạch lúc nhanh hơn, suy nghĩ không thể tránh khỏi chuyển động. Trò chơi nếu giúp nàng làm việc, chính là nàng trong đoàn đội một thành viên. Nó mê mang lâu như vậy, là thời điểm ở nàng quang minh lãnh đạo dưới, một lần nữa đi hướng chính đủ. Lúc này, trò chơi chính cẩn trọng thao túng hướng gió, nhường nhựa tợ lật tiệp thuyền duy trì ở đã bình ổn lại nhanh chóng tiết tấu bên trong, bảo đảm có thể sử dụng thời gian ngắn nhất tốc độ nhanh nhất, đem dụ trúc an toàn đưa đến ra. Mọi người luôn luôn ở suýt chút nữa mất đi hoặc đã mất đi về sau, tài năng ý thức được đối phương tầm quan trọng, đồng dạng đạo lý dùng tại trò chơi trên người cũng giống vậy. Cụ thể nguyên lý, trò chơi cũng không hiểu, nó chương trình bên trong không có cảm tình cái này một hạng, thậm chí nó cũng không ý thức được, chính mình đem dụ trúc xem càng thêm nặng, nó không hiểu đồng bạn ý nghĩa, chỉ biết là nó không muốn nàng chết, liền toàn bộ làm như làm cơm chùa nấu nướng sư đối đãi. Dù sao dụ trúc không là bình thường đùi vàng, càng lần này chiến đấu qua về sau, nàng đại biểu giá trị lại một lần cất cao, nó muốn đem nàng một mực bao lấy, không thể tái xuất nửa điểm đừng rẽ. Khu khắc phục đều là người chơi cản trở, trò chơi cũng không muốn kéo người chơi chân sau. Nó không tại đã hình thành thì không thay đổi, không muốn phát triển, chỉ có học được nắm lấy cơ hội, linh hoạt tương đối, mới có thể có đại tạo hóa. Trạng vạng tối 18:45, bẻ gỗ bên trên. Tự dụ trúc biến mất về sau, cũng không lâu lắm, quanh mình huyết nục liền triệt để tiêu tán, nghe hỏi chạy tới chim biển cùng cá biển, ở xác nhận không này nó có thể ăn, liền đều lần lượt rời đi, đi tìm mới đồ ăn. Nhóm ong bị triệu hồi đến tổ ong nghỉ ngơi, chỉ có ong hậu luôn luôn ngồi ở tân ni trên đầu. Ong hậu đối bầy ong đến nói rất trọng yếu, nó không cần tự thân lên trận đánh trận, chỉ phụ trách đại phương hướng chỉ huy liền tốt, nhưng mà thời gian dài tập trung lực chú ý, duy trì liên tục tính bay ở giữa không trung, tròn vo hình thể cũng làm cho nó mệt quá sức. Vốn là cũng muốn đi về nghỉ, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng dụ trúc, tại không có thấy được nàng bình an trở về phía trước, nó liền nghỉ ngơi tâm tình cũng không có. Cùng ong hậu đồng dạng cảm xúc chính là tân nhi, tâm tình của bọn nó giống như là bị cộng tình đến một chỗ, đều đồng loạt đứng ở bệ gỗ ranh giới, duy trì nhìn ra xa tư thế, ong hậu tốt xấu còn lật ra mấy lần người, tân nhi là mấy giờ đều không động đậy, phảng phất biến thành một khối đá. Chờ đợi trong lúc đó, Mai Hoa cùng hai chim nhỏ cũng theo trong phòng hoa chạy tới. Công việc này Mai Hoa làm rất nhuần nhuyễn, mỗi lần dụ trúc cùng tân nhi ra ngoài, ở tới gần về nhà thời gian, nó đều sẽ tới đến bệ gỗ ranh giới, lặng lặng nhìn qua các nàng trở về phương hướng, đợi canh giờ càng ngày càng tiếp cận, mới có thể thân dài cổ, đầu đi lòng vòng thức tìm kiếm, đại đa số thời điểm đều cùng tảng đá không khác, mà lần này tảng đá thể nghiệm danh ngạch lại thêm hai cái. Mai Hoa theo sát tân nhi ổ xuống tới, nó biết đây không phải là cái ngắn ngủi sự tình, sắp đến phía trước, nó chưa quên hồi nhà gỗ nhỏ nói một tiếng, nếu là nhìn thấy nó trưởng kỳ không trở về, vật phẩm nhóm đến lực gấp. Thằng đến hết thảy đều giao phó xong, nó cố ý chọn cái tư thế thoải mái nhất ngồi xuống, thuận tiện dùng cánh vỗ vỗ tân nhi, ra hiệu nó không cần chặt như vậy kéo căng, giống như chính mình thả lỏng liền tốt, chậm rãi chờ, luôn có thể đợi đến. Dù sao như loại này thời điểm, bọn chúng trừ chờ đợi cũng không làm được cái gì, đừng có lại đem chính mình cho mệt ngã. Mai Hoa cũng không có quên, tân nhi vừa rồi cũng một mực tại chiến đấu, thật vất vả chiến đấu kết thúc, lại trông mong thủ tại chỗ này, liền không rời đi, nó phải hảo hảo chiếu cố chính mình mới được, tận khả năng bảo trì thể lực, tài năng tại bị lúc cần phát huy tác dụng. Tân nhi cũng coi như là có phản ứng, nó cúi đầu nhìn về phía Mai Hoa, giống như là minh bạch nó ý tứ, lúc này mới đem hai cái chân trước xùy lên, từ đứng ngồi đổi thành nằm xuống, phát giác được tân nhi động tĩnh, ông hậu vội vàng tóm chặt trên đầu nó hai cái mau mau, để phòng mình bị tuột xuống. Ba tiểu chỉ thân mật chờ ở một chỗ, Mai Hoa có thể là trong đó tâm tính tốt nhất, dù sao chờ đợi là nó thường thường tại làm sự tình, không chịu được bay lên suy nghĩ, trong lòng suy nghĩ, nếu là bẻ gỗ bên trên có con chim lớn liền tốt. Không phải theo mắt chim loại tiểu tử này, muốn loại kia cánh rất lớn chim biển, có thể thoải mái chống cự gió biển, cũng sẽ không bị những sinh vật khác ăn thịt, liền thật thích hợp bay ra ngoài cho mọi người dò đường, giúp chúng nó tìm tới dụ trúc, hiểu rõ nàng tương quan động tĩnh, mọi người liền sẽ không biến bị động như vậy. Cái này chờ đợi dần dần, không khỏi sẽ sinh ra một chút tuyệt vọng cùng hậm hực cảm xúc, vừa mới đi qua 2 giờ, Mai Hoa liền cảm giác Tân Nhi đều tiểu tùy nhiều. Mặc dù Tân Nhi sức chiến đấu rất mạnh, nhưng ở phương diện này còn là được cùng nó học tập. Mai Hoa, bộ bộ bộ. Thoải mái tinh thần, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Tân Nhi giật giật lỗ tai, nó bé không thể nghe Trương Hà miệng, giống như là tại làm đáp lại, lại không phát ra thanh âm nào. Chương 101, bốn canh hợp nhất, 6. Màu hổ phách trong mắt tràn đầy sầu lo, nho nhỏ báo đen, đại đại tâm sự, cái kia bột cá mập trình độ kinh khủng còn rõ mồn một trước mắt. Mai Hoa đều lo lắng Tân Nhi nhất thời nghĩ quẩn, nhảy vào trong biển tìm dụ trúc, nhưng mà biển cả như thế lớn, nó liền xem như con cá, đều rất khó tìm đến một người. Cuối cùng, Mai Hoa dứt khoát đem cái đầu nhỏ dán tại Tân Nhi bên mặt, cho chính mình có thể làm được sở hữu làm bạn cùng ăn ủi, mọi người cứ như vậy cùng nhau không tiếng động ôm đoàn sưởi ấm. Nơi này nghiêng phía sau chính là câu cá khu, bị che nắng ô bao trùm phạm vi, cực kỳ giống một chốn cực lạc, bởi vì dụ trúc có ý rời đi chiến đấu khu vực, này mới khiến ghế đu cùng tiểu trương cá gối ôm các loại vật kiện sạch sẽ bảo tồn lại, liền một giọt máu đều không có bị tung tóe đến. Lúc này, che nắng ô đỉnh ranh giới, đứng hai cái rụt cổ theo mắt chim, hiếm có không có cùng một chỗ anh em, đã không có lẫn nhau trải vớt lông vũ tâm tình bất an bao phủ bọn chúng. Theo thời gian trôi qua, cả tòa bệ gỗ bầu không khí đều biến đặc biệt đê mê, nối tới đến lạc quan Mai Hoa đều bị ảnh hưởng đến, dù sao cảm xúc là sẽ truyền nhiễm. Cho đến nhìn thấy cách đó không xa, xuất hiện một chiếc quen thuộc nhựa tợ lạc tiệp thuyền nhỏ, mọi người mới khôi phục tinh thần. Tân Nhi càng là soát một chút liền đứng lên, ngay tiếp theo Mai Hoa đều kém chút một đầu cắm đến trên mặt đất, không có cách, ai bảo nó là một cái gà con. Gà con mắt là mắt kép, từ nhiều đôi mắt nhỏ tạo thành, mỗi cái đôi mắt nhỏ đều bao hàm một cái thủy tinh thể, có thể điều chỉnh tiêu cự lấy thích hướng khác nhau khoảng cách, loại kết cấu này có thể làm gà nhìn thấy rộng lớn hơn tầm mắt, cũng ở thấp quang hoàn cảnh dưới có tốt hơn thị giác hiệu quả, có thể trong bóng đêm nhìn thấy này nọ, đối hắc ám hoàn cảnh thích hướng tính tương đối mạnh, nhưng hết lần này tới lần khác bọn chúng thị lực độ chênh lệch, thường thường nhìn cái gì đều là mơ hồ, cũng chỉ có thể thông qua di chuyển đầu, đến liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh. Đương nhiên, tại bị dụ trúc đầu đút đủ loại tốt nguyên liệu nấu ăn về sau, Mai Hoa thị lực có vẻ tăng lên, nhưng mà khẳng định không báo thị lực tốt, thị lực của bọn nó là nhân loại 6 lần không chỉ, đây cũng là Tân Ni có thể ngay lập tức phát hiện dụ trúc thuyền trở về nguyên nhân, có thể để nó cảm thấy kỳ quái là trên thuyền có vẻ như cũng không có người, chỉ lẻ loi trơ trọi một chiếc thuyền nhỏ, dụ trúc đi đâu? Nó không tự chủ được sốt ruột lên, ở bệ gỗ ranh giới đi qua đi lại, móng vuốt đều muốn dẫm lên đi trong biển. Mai Hoa ở bên cạnh càng là thò đầu ra nhìn nửa ngày, còn tưởng rằng là nhìn lầm, thật kỳ quái, thuyền thế mà thật chính mình đang động. Thằng đến nhựa tợ lật tiệp thuyền cách càng ngày càng gần, hai chim nhỏ mượn nhờ cánh ưu thế, không kịp chờ đợi bay đi, liền thấy nằm ở nhựa tợ lật tiệp trong thuyền ương dụ trúc. Nàng che kín lớn dày áo đông, sắc mặt trắng bệch như tuyết, hai mắt nhắm chặt, cả người an tưởng đến giống như là mới đi không bao lâu. Theo mắt chim, thu thu thu, mau cứu cứu, rát rát, nó phát ra tiếng rít chói tai thành, chim gan đều muốn dọa phá. Nghe nói, ông hậu lập tức hung hăng tóm chặt, Tân Nhi trên đầu hai cái mao, thiếu chút nữa ngất đi. Tân Nhi cùng Mai Hoa cũng mới theo nhựa tợ lật tiệp thuyền không người điều khiển bên trong kịp phản ứng, may mắn chính là dụ trúc người trên thuyền, nhưng nàng tình huống bây giờ không rõ, hư hư thực thực còn không có thoát khỏi nguy hiểm trọng chứng người bệnh. Nhựa tợ lật tiệp thuyền cứ như vậy ở một đám tiểu gia hỏa tha thiết chờ đợi dưới, vững vững vàng vàng trôi dạt đến bệ gỗ ranh giới. Dụ trúc nằm đến đều ngủ thiết đi, cũng có thể là lại hôn mê, tóm lại là cực kỳ thoải mái một giấc, bởi vì đánh mất ý thức, liền sẽ không cảm giác được đau đớn, cho đến bị tiếng chim hót cho đánh thức. Nàng có chút chật vật mở hai mắt ra, trên dưới mí mắt tựa như là dính chặt đồng dạng, toàn thân trên dưới đều cùng tan ra thành từng mảnh, tay chân vô lực đến cực kỳ giống dị xét thiếu dầu người máy, thập phần không cân đối, nhưng nàng còn là cố gắng lại chậm rãi ngồi dậy. Chỉ giữ vững được bất quá 3 giây, liền bộ mặt hướng xuống dưới ghé vào bệ gỗ bên trên, nửa người còn lưu tại nhựa tợ lật tiệp trong thuyền, kịch chiến di chứng bị triệt để thể hiện, đánh quái nhất thời thoải mái, đánh xong hỏa tăng trạng. Cho chơi, phốc phốc. Bọn chúng đều là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, trừ phi gặp được đặc biệt tốt cười sự tình, nếu không là không biết cười lên tiếng. Có lẽ là biết dụ trúc trở lại bệ gỗ liền an toàn, nó một đường đến nay nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục có thể buông xuống. Lúc này, dụ trúc liền trò chơi bảng đều không cần nhìn, liền biết lượng HP của mình lại rất phá 10, cảm giác suy yếu tràn ngập toàn thân, phản phất một giây sau liền sẽ vỡ vụn rơi, nhưng mà lần này là thật không còn khí lực, giống hồi quang phản chiếu loại này bờ UFF, phòng trường trong ngắn hạn cũng chỉ có thể phát động một lần, vậy kế tiếp nên làm cái gì? Bởi vì cái gọi là nuôi báo 7 ngày, dùng báo nhất thời. Tân Nhi trực tiếp túi người ngậm lấy dụ trúc sau cổ áo, đưa nàng theo nhựa tợ lật tiệp trên thuyền kéo đi lên. Dụ trúc cả người đều ghé vào bệ gỗ bên trên, dường như phát giác được Tân Nhi ý đồ, nàng trước tiên làm cái tạm dừng thủ thế, theo dị thường tốc độ như rùa trở mình, mới ra hiệu có thể tiếp theo đi. Mặc dù đều là bị kéo được, nhưng mà mặt hướng lên trên dù sao cũng so rửa sạch mạnh hơn. Tân Nhi cứ như vậy đem dụ trúc kéo về nhà gỗ nhỏ, thẳng đem người kéo tới giường đơn bên trên mới buông xuống. Trước đây chỗ không có vào nhà phương thức, nhưng làm vật phẩm nhóm làm cho sợ hãi, lũ tiểu gia hỏa vốn là thật lo lắng tình huống bên ngoài, ở không thấy được người thời điểm, còn có thể lẫn nhau an ủi một đợt, dụ trúc mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không có việc gì, đợi nhìn thấy người về sau, cũng không còn cách nào tự hành lựa gạt, đại não đều muốn đường ngắn. Giản dị nước sạch khí số 1, nữ nhân, ngươi đây là thế nào? Nói một câu a. Sẽ không dắt đi. giản dị giàn nướng, ô ô ô, nhanh lên tốt. Giản dị nước sạch khí số 2, ta nguyện dùng số 1 10 năm tuổi thọ, đổi dụ chúc lập tức khỏi hẳn. Giản dị nước sạch khí số 1. Giản dị giường, tán thành. Giản dị nước sạch khí số 1. Giản dị lều, tán thành 1 giản dị nước sạch khí số 1. Chiêu này còn là cùng dụ chúc học, thời kỳ đầu gặp dụ chúc dùng qua một lần, cống hiến người cũng là số 1, lúc ấy liền thành công, số 2 liền cho nhớ kỹ, sự thật chứng minh, phương pháp không có phí công học, hôm nay cuối cùng là có đất dụng võ. Nhắc tới cũng là đúng dịp, dụ chúc đột nhiên liền khôi phục một tia khí lực, số 1 mơ hồ có loại bị móc sạch cảm giác, cảm giác thân thể đều biến trống rỗng. Tân Nhi từ khi đem dụ chúc kéo tới trên giường, liền không lại xuống đi, mà là lưu tại dụ chúc bên cạnh, dính sát nàng, cho nàng một chút ấm áp. Dụ chúc cũng nghiêng người ôm lấy Tân Nhi, thân thể của nàng băng đến giống đã chết 3 ngày lạnh như vậy, mèo to mèo đều bị băng dùng mình một cái, nhưng nó cũng không có vì vậy rời đi, vẫn như cũ ngoan ngoãn ghé vào trong ngực nàng mặc cho nàng ôm chính mình sưởi ấm. Vừa mới theo đuôi phía sau Mai Hoa cũng không nhàn rỗi, nó vào nhà liền điêu khởi tấm ván gỗ, thuần thục bắt đầu châm lửa, đem đống lửa đốt. Đây là mấy ngày gần đây tại dùng trong phòng cố định đống lửa, chỉ cần không tháo dỡ liền sẽ luôn luôn tồn tại. Mai Hoa tới tới lui lui tổng tăng thêm mấy khối tấm ván gỗ, nghiêm chỉnh huấn luyện, lại cho giản dị giá nướng thêm một khối, để nó cho dụ chúc đốt một ly nước nóng. Đừng nhìn Mai Hoa hình thể không thế nào lớn, nhưng mà cùng tấm ván gỗ đánh lâu như vậy quan hệ, thao tác không cái gì độ khó. Dụ chúc cũng không động đậy được nữa, người quanh thân khí tức quen thuộc, triệt để đã ngủ mê man. Cho chơi, ngủ được ngược lại là an tâm. Nó đều không dụ chúc như vậy bỏ được tâm, có chính mắt thấy vết xe đổ, thổ huyết, nó thỉnh thoảng là được coi trọng vài lần nàng thuộc tính số liệu, xác nhận giá trị sinh mệnh có hay không khỏe mạnh. Đương nhiên dựa theo cục diện bây giờ, nghĩ khỏe mạnh khẳng định là người si nói ngọng, nhưng ít ra không thể là sắp chết trạng thái. Trò chơi vừa mới tốn không đến 5 phút đồng hồ thời gian, liền đem dụ chúc đưa trở về, cái này nếu là trông cậy vào tay nàng động chèo thuyền, phòng trừng người đều mắt ấu. Lúc trước dùng trong dược vật, chỉ có dược cao còn tại có hiệu lực. 5 phần dược cao, mỗi 10 phút khôi phục 5 điểm giá trị sinh mệnh, hạn 3 lần, trừ bỏ đã khôi phục 1 lần 5 điểm, còn có thể trong vòng 20 phút khôi phục 2 lần, tổng 10 điểm giá trị sinh mệnh, cộng thêm giường đơn mỗi giờ cũng có thể khôi phục 5 điểm, mặt khác có thể khôi phục 10 giờ, cộng lại cũng có 50 điểm, nàng đại khái là không chết được, đây cũng là dụ chúc có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ nguyên nhân. Trong lúc ngủ mơ, nàng cảm giác mình bị ấm áp vây quanh, thân thể ở dần dần ấm lên. 10 phút đồng hồ đi qua, trọng độ nhiệt độ thấp chuyển thành bên trong độ nhiệt độ thấp. Sau 20 phút, bên trong độ nhiệt độ thấp chuyển thành cường độ thấp nhiệt độ thấp. Sau 40 phút, cường độ thấp nhiệt độ thấp trạng thái hoàn toàn biến mất. 2 giờ về sau, bên trong độ nao chấn động chuyển thành cường độ thấp nao chấn động, còn lại đợt duy trì liên tục thời gian toàn bộ kết thúc. Cường độ thấp nao chấn động cũng xuất hiện 12 lúc nhỏ đến ngược, bình quân mỗi giờ sẽ rơi 1 điểm giá trị sinh mệnh, nhưng mà lấy dụ chúc cường hãn trình độ, liền ước bằng hoàn toàn bình phục. Trên thuyền phát hiện chính mình thổ huyết về sau, cấp 2 đầu liền bị dụ chúc đem hái xuống. Cho đến lúc này mới phát hiện, mũ giáp mặt ngoài đều muốn phân thành mạng nện, mặc dù còn có thể đeo, nhưng mà đã không có bất luận cái gì phòng ngự hiệu quả, liền cơ sở nhất trang bị tin tức đều xem xét không được, đã triệt để báo hỏng. Nếu vô dụng còn mang cái giám, lại nặng lại che đầu, dụ chúc liền đem nó nhét vào nhựa tợ lặt tiệp trên thuyền. Ngược lại là lặn kính hoàn hảo không chút tổn hại, cái này không thể được tùy tiện hư rồi, nếu không sẽ làm bị thương con mắt, trong trò chơi bị nặng hơn nữa tổn thương, chỉ cần thảo dược số lượng đầy đủ, lại hướng có thể hồi phục giá trị sinh mệnh trên giường một năm, liền sẽ không có cái gì trở ngại, nhưng mà dụ chúc trước mắt không có từng đứt đoạn tay chân, không xác định loại tình huống này có thể hay không tái sinh. Trên thực tế, cấp 2 đầu còn là làm ra nhất định tác dụng bảo vệ, nhưng nó đẳng cấp hiện tại quả là quá thấp, liền thành dụ chúc trong tay tuổi thọ ngắn nhất phòng ngự trang bị. Buổi sáng vừa mới nắm bắt tới tay, buổi chiều liền cho làm nát. Chiến đấu đánh tới mặt sau, dụ chúc cũng không tại không chút phí sức, nhất thời không tra liền bị đánh lên đến, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Làm đầu bị trung cấp cá mập cắn thời điểm, cảm giác kia tuyệt đối khiến người ấn tượng khắc sâu, mà phản ứng của nàng cũng rất nhanh, cấp tốc tức mất cá mập trên đầu một miếng thịt, ngược lại ai cũng đừng nghĩ chiếm được tốt. Mặc dù dụ chúc thoải mái thoát thân, có thể cấp 2 đầu vị giác, đến cùng là cùng mặc trên người cao cấp trang bị khác nhau, cá mập ở nếm đến vị về sau, đã tìm được nhược điểm chỗ. Theo lý thuyết, đầu hẳn là trọng điểm bảo hộ bộ vị, nhưng mà dụ chúc võ trang đầy đủ tới ngón tay, ngón chân, duy chỉ có đầu phòng ngự giá trị thấp nhất, không có cách, ai bảo nàng chỉ rút được trung cấp mũ giáp. Từ lần đó về sau, cá mập nhóm liền không lại nếm thử cắn cánh tay của nàng cùng chân, ngược lại chú trọng nhằm vào đầu của nàng tiến hành công kích, cứ việc dụ chúc tăng cường đối với phần đầu phòng ngự, nhưng vẫn là bị lô mãng trung cấp cá mập đụng đánh tới. Kia là một đầu cuối cùng trung cấp cá mập, nàng đại khảm đao trực tiếp đưa nó xuyên thủng, tạo hình cùng đồ nướng thịt xiên không sai biệt lắm, nó cùng với nàng đồng quy vu tận. Dụ chúc đầu có cảm giác trống rỗng, nàng chậm một hồi lâu, còn kém chút bị nước cho sập đến, mới một lần nữa khôi phục thanh minh, phòng trưng lúc ấy cấp 2 đầu liền đã phế đi, đầu hẳn là cũng bị thương không nhẹ, chỉ là nàng không có chú ý tới mà thôi. Về sau, dụ chúc liền chuyên tâm đối phó bột cá mập, bị nó mang theo ở trong biển lung tung vọt, tầm mắt đảo ngược, không có cố định phương hướng, cũng dẫn đến đầu thương thế tăng thêm, diễn biến thành trọng độ nao chấn động. Đi qua lần chiến đấu này, nhường dụ chúc đối trang bị năng lực phòng ngự, có đổi mới một bước nhận thức, cho dù là cao cấp trang bị, tại đối mặt trung cấp con mồi, cũng không phải vô địch. Mặt ngoài không cách nào bị phá trừ phòng ngự, có thể hữu hiệu ngăn cản bên trong đẳng cấp thấp lợi khí tổn thương, nhưng mà không chịu nổi cách sơn đảng lưu a, dù sao người là ở tại trang bị bên trong, ở gặp kịch liệt va chạm lúc, cũng sẽ nhận nội thương. Cho nên, đây cũng là dụ chúc mặt ngoài không có gì vết thương, kỳ thực thụ thương nghiêm trọng nguyên nhân, tạng khí vỡ tan, nhiều chỗ gãy xương, nàng lại cực kỳ có thể nhịn đau, còn có trong nước sức chịu nén cho áp lực, làm thương thế bị ngắn ngủi chế trụ, đợi nàng nổi lên mặt nước, không có biện ép, bệnh tình cũng thuận thế bạo phát đi ra, đạt tới rất nghiêm trọng tình trạng. Nghĩ đến cũng là mạng lớn, chắc không được đều nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Trò chơi nhìn xem nàng thanh vật phẩm bên trong, tản ra tia sáng chói mắt vàng bảo dương, đây là vốn không thuộc về này giai đoạn bảo bối, cứ thế bị nàng cho chiếm được. Chờ dụ chúc giá trị sinh mệnh thoáng ổn định, không tại trên phạm vi lớn mất máu lúc, trò chơi cũng đã chuẩn bị xong ban thưởng, thông báo đã sớm thời gian thực phát ra ngoài, liền đợi đến dụ chúc tỉnh lại mở dương. Chương 102, ba canh hợp nhất, trò chuyện nhiều, thận mua, 1. Dụ chúc bên này ngủ say sưa, nói chuyện phiếm khu lại bị triệt để dẫn bạo. Thứ 4366 phục nói chuyện phiếm khu, 5489 người, loa lớn, chúc mừng người chơi dụ chúc thành công đánh chết điều thứ tư cá mập. Sẽ vẹn kỳ hiệu. Bang mới vừa, cái này thông báo ra bực đi. Không phải mới vừa phát qua sao? Tại sao lại phát một lần? Tiêu Gia Định, a a a. Hàng phía trước chụp ảnh chung. Lần này ta đoạn đến đổ. Khâu Tuấn, Bàng Cương, huynh đệ thanh tình điểm, đây rõ ràng là đầu nóng hổi hoàn toàn mới thông báo. Mai Bội, không hổ là ta a chúc lão bà thật là lợi hại, ngôi sao mắt, cảnh kiếm ba, đại lão ngày nghỉ làm thịt hai cái cá mập, thái điểu ngày nghỉ nằm ngửa quán thành đĩa tròn mấy giây sau loa lớn, chúc mừng người chơi dụ chúc thành công đánh chết đầu thứ 5 cá mập. Muốn thì kỳ hiệu. Cảnh kiếm ba, khá lắm. Ta mới vừa phát xong nói không đến nửa phút, liền biến thành nhiều ngay cả giết, đây là liên tiếp làm thịt ba cái cá mập. Diêu Lập Văn, đến cùng là cái trò chơi này điên, còn là ta điên, ánh mắt đờ đẫn, Tô Lộ, ta hiểu, nhất định là ta mở ra nói chuyện phiếm khu tư thế không đúng, ta cái này rời khỏi, một lần nữa điểm tiến đến vê lại qua mấy giây loa lớn, chúc mừng người chơi dụ chúc thành công đánh chết thứ 6 đầu cá mập. Muốn thì kỳ hiệu. Tô Lộ, ta lại trở về, đối diện chính là một đầu thông báo ổ vụ vương đang ngư, đuổi sớm không bằng đuổi kịp khéo léo, ta thay ngươi làm chứng, ngươi nhìn lầm, cái này thông báo tất cả đều là thật châu hình dương. Ta nhìn hậu tố thay đổi, có phải hay không là mới vừa cái kia thông báo? Vào đầu, Vương đang ngư, bình thường để ngươi đọc thêm nhiều sách, ngươi thiên không nghe, hậu tố có ý tứ là nhiều ngay cả giết. Hướng thiên lỗi, mặc dù hiện thực thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà người dù sao cũng phải sẽ hán ngữ cùng chắc chắn đi, năm cùng sáu ngươi đều không phân rõ châu hành dương, chớ mắng, hay chỉ là nhìn mắt trợn tròn, ôm đầu, lại qua mấy giây loa lớn, chúc mừng người chơi dụ chúc thành công đánh chết thứ 7 đầu cá mập. Muốn thì kỳ hiệu. Khâu Tuấn, nghĩ đến có một ngày, ta sẽ thông báo rửa mặt, nhưng mà nhìn thấy người chơi tính danh là dụ chúc, lại không chút nào cảm thấy bất ngờ phù bắt dịch, đúng vậy à, bất quá mọi người thế nào đều an tĩnh như vậy nhạc chi, thực không dám dấu dếm, theo điều thứ 2 thông báo bắt đầu, ta liền đã sửng sốt, vừa mới chỉ hoãn qua thần hướng hành, 110 liêu thiện, 119 bình dao, 120 liên ba, nói nhảm không nói nhiều, trực tiếp cho đại lao dâng lên đầu gối dụ. Chúc lại qua mấy giây loa lớn, chúc mừng người chơi dụ chúc thành công đánh chết thứ 10 đầu cá mập. Cờ dạ gì kỳ nở? An Bân, xuất hiện. Điên cuồng cá mập. Thật đỏ gà, tân chính nghĩa, khá lắm, đều cho ta nhìn hưng phấn, không biết kế tiếp còn có thông báo mặc dương. Khó ta cùng dụ đại lao gặp phải cá mập không đồng dạng. Thế nào nàng làm thịt nhẹ nhàng như vậy? An Bân, ngươi là thà rằng hoài nghi cá mập, cũng không nghĩ một chút gửi mấy cái a mấy phút đồng hồ sau loa lớn, chúc mừng người chơi dụ chúc thành công đánh chết thứ 15 đầu cá mập. Ùn sọ pha lệ. La Tín Thành, đây là trực tiếp giết tiến cá mập ổ. Dụ lao bản cũng quá mạnh đi. Tiên Thái Nguyệt, ha ha ha, không hổ là bản phục trận chiến đầu tiên thần, thật thế không thể đỡ. Tư Lộ Dĩnh, cái này bắt được không phải cá mập. Rõ ràng là người ta tâm, thẹn thùng, Vương Nhan Xanh, sự thật chứng minh, cường giả từ trước tới giờ không điểm giới tính. Dụ đại lao thật rất cho người chơi nữ tăng thể diện lại mấy phút nữa loa lớn, chúc mừng người chơi dụ chúc thành công đánh chết thứ 20 đầu cá mập. Lệ gần đã gì? Liêu Kim Long, mọi người trong nhà, ta phảng phất tại nhìn một hồi có quan hệ thông báo cỡ lớn phim bộ, còn là phát sóng liên tục cái chủng loại kia ngải hòa dụ, ai không phải đâu. Bất quá sắc thực đẹp mắt, đặc sắc vô cùng nhiếp nhuế lan, đặt câu hỏi, hôm nay dụ đại lao tổng cộng làm thịt bao nhiêu đầu cá mập? Nhạc Chi, nâng. Ta biết. Hết hạn bên trên một đầu thông báo tổng cộng có 18 đầu. Nhiếp nhuế lan, chúc mừng vị này người chơi, trả lời chính xác. Hướng tiến lỗi, các ngươi thật sự là tuyệt, còn không tranh thủ thời gian mang ta một cái, ta cũng đáp. Sau 10 phút loa lớn, chúc mừng người chơi dụ chúc thành công đánh chết thứ 29 đầu cá mập. Lệ gần đã gì? Nhạc Chi, thông báo là 29 đầu, thực tế hôm nay phần đánh chết 27 đầu. Nhiếp Nguyễn Lan, nice sir, ngươi đều học được cấp đáp. Hướng hành, cái này thống kê làm rất tốt, chính là đột nhiên phát hiện chính mình có chút không biết số. Xin ốc, Đàm Hòa Quang, xếp sau vây xem dụ đại lao săn cá mập thời khắc, phía trước bên trong xếp hàng căn bản chen không tiến. Mọi người liên tiếp thông báo vọt đến con mắt, không khỏi có người liên tưởng đến La Tín Thành trưng cầu ý kiến qua dụ chúc săn cá mập sự tình, lại chậm chạp có nhìn thấy hắn tương quan thông báo, liền thấy hiếu kỳ hỏi thăm tiến độ. Hồ Hướng Dương, La Ca, người bên kia kiểu gì? La Tín Thành, trước mắt đã giải quyết thối tất một đôi, thối cá nát tôm hai đôi, phá bình rượu một bình, ạ là điển phiêu lưu bình một cái hướng hành, đây là tại làm gì? Dở khóc dở cười, La Tín Thành, ta có thể làm sao? Ta cũng thật tuyệt vọng, đừng nói là cá mập, liền đầu lớn chừng bàn tay cá con đều câu được, chỉ có thể vì Hải Dương vệ sinh hoàn cảnh làm công hiến. Các ưu có gấp, Hồ Hướng Dương lại nói, ạ là điển phiêu lưu bình là cái gì này nọ, có thể cầu nguyện sao? La Tín Thành, mở ra nắp bình sẽ bay ra một sợi khói xanh, mở che người đem ngẫu nhiên tối ngất 50 phút, liên ba, ha ha ha, La lão bản, ngươi cũng thật là một cái người. Mới đầu, La Tín Thành đúng là nghĩ đến câu cá mập cá, lại thông qua săn cá mập góp nhặt điểm kinh nghiệm, nhưng mà vấn đề là hắn không biết câu cá. Vì thế, hắn còn cố ý hướng người chơi khác hỏi thăm một chút, nhìn xem có cái gì câu cá quyết thiếu, biết được câu cá xác thực rất khó khăn, mắc câu tỷ lệ có 50% đều tính vận khí tăng cao, đại đa số người chơi chỉ có thể duy trì ở 20% 30% trong lúc đó, thậm chí thấp hơn cũng có khối người. Hắn không phải liền là trong đó một cái sao? Càng khoa trương hơn là, câu cá nguyên lai còn có mỗi ngày hạn mức cao nhất, mỗi ngày nhiều nhất câu năm đầu, có 60% người chơi liền nghe đều nghe nói qua, liền câu được qua năm đầu, bình thường câu cái 1-2 đầu đều tính không tệ, cũng liền có thể thích hợp giải cái thèm, lại nhiều cũng đừng nghĩ. Trừ cái đó ra, người chơi ở câu được đầu thứ nhất cá về sau, còn có thể mở khóa một cái tương quan xưng hào, phần lớn đều là giống nhau câu cá mới cái gì chứng dụng, tác dụng duy nhất chính là vì người chơi biểu hiện đại, trùng, tiểu cá mắc câu xác suất. Có quan hệ câu cá xưng hào, La Tín Thành còn thật thế nào lưu ý, hắn bình thường liền câu không được cá, lâu dần, tự nhiên là đối mặt này không quá để bụng, nhưng mà nhìn thấy bằng hữu nói có thể biểu hiện câu cá xác suất, cũng câu lên lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút chính mình đến tột cùng là cái gì xác suất. Thế nào liền một con cá đều câu không đến. Chương 102, ba canh hợp nhất, trò chuyện nhiều, thận mua, 2. Hắn mở ra trò chơi bảng, xem xét chính mình hiện hữu mấy cái xưng hào, rốt cục ở dòng cuối cùng, nhìn thấy tương quan nội dung, liền kém đem không nói gì cho đánh vào trên mặt. Đeo xưng hào, câu cá thối cụ thể hiệu quả, chống giống câu xác suất 30% câu được thối cá nát tôm xác suất 20% câu được 10 năm siêu thối tất xác suất 20% câu được thối bình xác suất 20% câu được gạ lạ đỉnh lớn thối phiêu lưu bình xác suất 5% câu được bình thường loại cá xác suất 5% là tín thành. Đây rốt cuộc là lúc nào xuất hiện xưng hào, hắn thế mà hoàn toàn có ấn tượng, còn có cái này loạn thất bát tao câu cá xác suất, có thể câu được cá đều tính thắp nhang cầu nguyện. Có một khoảnh khắc, hắn cũng không biết vận khí của mình, đến cùng là xấu còn là xấu thấu, liền 5% xác suất đều cho câu đi lên, chỉ tiếc là ạ lạ đỉnh lớn thối phiêu lưu bình, mà không phải hắn muốn ăn cá. La Tín Thành, ai? Hắn dạng này cũng không biết còn có thể cứu. Về phần cái gì câu cá mập cá các loại, đã hắn ném đến sau đầu, người sang ở có tự mình hiểu lấy, nghĩ săn cá mập còn là lần sau cá mập dạ tập lúc rồi nói sau. Nói chuyện phiếm khu tự thứ 33 đầu cá mập thông báo về sau liền có động tĩnh, trong lúc nhất thời mọi người còn có không quá thói quen, tóm lại xem nhiều người chơi là mơ mơ màng màng, ngoan ngoãn, tâm tính dụ trúc rèn luyện càng thêm cứng cỏi. Liêu Kim Long, có thể cùng dụ đại lão một cái khu phục, ta cũng coi như thấy qua việc đời người, kiêu ngạo, hướng hành, khoảng cách đầu thứ nhất thông báo đến một đầu cuối cùng, tổng cộng duy trì liên tục 30 phút đồng hồ, tính gộp lại săn giết cá mập 27 đầu, bình quân mỗi phút đồng hồ đều có thể làm thịt một đầu cá mập. Sức chiến đấu kinh người, khó đây chính là chiến thần sao? Cho quỷ, nhạc chi, huynh đệ, ngươi cái này còn không quá nghiêm cẩn. Căn cứ ta ghi chép, trừ đầu thứ nhất thông báo bên ngoài, cũng chính là theo điều thứ hai bắt đầu, dù lao bản 5 phút đồng hồ liền giải quyết tổng 16 đầu cá mập, mặt sau tốc độ chậm lại, hư hư thực thực đang tìm mục tiêu mới, đẩy kính mắt, Khâu Tuấn, lợi hại cây vải, có chút số liệu đại lao bên trong vị. Miêu Nguyên Du, dù lao bản nhất định có cao lực sát thương vũ khí, nếu không hiệu suất này cũng quá nhanh thành đường, chiến lược bảng thứ nhất sao lại thiếu vũ khí. Nàng cho dù có đại pháo, ta đều không cảm thấy kỳ quái, nếu không thứ nhất không phải dễ làm như thế, khẳng định là thực lực bản thân vũ khí linh kiện thiếu một thứ cũng không được hồng gia duyệt, rất là tán thành, vỗ tay. Có quan hệ dụ trúc săn cá mập chủ đề, trọn vẹn náo nhiệt cả một buổi chiều. Cho dù là ngày nghỉ, các người chơi cũng không lo ăn dừa, là vây quanh bảng xếp hạng liệu dĩu, lại dụ trúc thông báo thu hút, thảo luận đến nước miếng văng tung tóe, mặt đỏ tới mang tai, thực sự là đối bọn chúng đám này cha quá hữu hảo. Nhiệt độ luôn luôn duy trì liên tục đến trời sắp tối, thoáng có điều trượt, dù sao dân di thực vi thiên, mọi người bụng đều tán gâu đói, khẳng định ăn cơm, luận điểm cũng theo thông báo chuyển rời đến bữa tối, suy nghĩ đêm nay ăn chút gì, hoặc là tâm sự phong cảnh. Bữa tối tổ số 1 Vương đang ngư, than bò nướng xếp hàng rượu đỏ, hình ảnh đây là có phẩm chất sinh hoạt hướng tiến lỗi, ăn cơm đều không chặn nổi miệng của ngươi, bất quá ngươi kia bỏ bít tết thượng hạng giống rơi cái muôi, xem ở cùng là hảo huynh đệ phân thượng, phát tới ta giúp ngươi làm miễn phí khu muội Vương đang ngư, cắn một bò bít tết, hình ảnh, ngươi nói quá muộn, ta bỏ bít tết đều ăn vào miệng, về phần muôi cái gì, ta cũng nhìn thấy à, còn là lần sau đi, lần sau nhất định. Qua loa, hướng tiến lỗi, không phải, nhà ai người tốt sẽ trực tiếp bên trên miệng sinh cắn bò bít tết, chỉ trỏ, Vương đang ngư, đương nhiên là ta cái này người tốt, ăn sao sao hương, chống nạnh cười to, bữa tối tổ số 2 nhạc chi, rau quả salad gà rán, hình ảnh. Khỏe mạnh lại dưỡng sinh, song chắp tay trước ngực, nhậm khê, tỉ muội, ngươi là hiểu dưỡng sinh, lai like một cái, nhạc chi, ha ha ha, quá khen quá khen. Phong cảnh tổ số 3 Quý Văn Bách, mặt trời lặn thật đẹp, hình ảnh, có loại ở trên biển nghỉ cảm giác từ linh trúc, kỳ thật bình thường cảnh sắc liền rất đẹp, chỉ bất quá lúc ấy phần lớn đều có tâm thưởng thức Liêu Vân, ngay từ đầu biết được ngày nghỉ đây bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, cảm giác cùng trời sập đồng dạng, hiện tại ngược lại thích ngày nghỉ, chí ít có thể hoàn toàn buông lỏng một ngày, không cần lại thời khắc lo lắng thân thể an toàn mã hốc quang, một, ta cùng ta bê. Con đều rất yêu ngày nghỉ, nhu nhu nét miệng cười, hình ảnh nói chuyện phiếm khu tràn đầy chỉ có ngày nghỉ có tường hòa cùng an bình. Làm các người chơi tất cả đều đắm chìm trong cảnh biển tiết lúc, quen thuộc màu vàng kim thông báo lại một lần nữa theo hơi đỉnh chóp cao điệu thổi qua. Loa lớn, chúc mừng người chơi dụ trúc thành công đánh chết thứ 30 đầu cá mập. Lệ gần đã gì? Nhạc chi? Khâu Tuấn? Hướng tiến lỗi? A. Thiết Sơn Minh, cái này đều mấy giờ, chiến đấu lại còn kết thúc. La Tín Thành, dù lão bản, ngươi thật đúng là kẻ hung hãn a. Tề Bất Dịch, dù đại lao sẽ không đã giết tới cá mập trong nhà đi. Hồ Hướng Dương, đột nhiên cảm thấy chính mình còn là trôi qua quá an nhàn. Tốt có cảm giác tội lỗi Lưu Kiến Nước, dù lao bản đến cùng là ăn cái gì lớn lên, thật là lợi hại nữa hoa. Tiên Thành Nguyệt, xem ta nhiệt huyết sôi trào, đều muốn tìm đầu cá mập chơi đùa mấy phút đồng hồ sau loa lớn, chúc mừng người chơi dụ trúc thành công đánh chết thứ 32 đầu cá mập. Lệ gần đã gì? Thôi Tông, đây là lại làm thịt 3 đầu cá mập, cùng buổi chiều tập hợp lại cùng nhau đều có 30 đầu hàn vĩnh, hậu tố từ đầu cũng thật biết sướng, cũng không chính là siêu thần. Vũ Dương, tỷ tỷ thật tốt nhu, phòng trường mặt khắc phục người chơi cũng có tỷ tỷ lợi hại. Từ Lệ Phi, cái gì mặt khắc phục? Vũ Dương, ngươi ở đâu nghe được tin tức? Vũ Dương, ta đoán, trò chơi này luôn không khả năng chỉ có chúng ta tại chơi, khẳng định cũng có người chơi khác, vậy bọn hắn không ở cái này phụ, chính là tại cái khác phụ thôi, giống tỷ tỷ lợi hại như vậy đại lão, một người là có thể đơn đấu 30 đầu cá mập, căn bản có người chơi có thể làm được từ lệ phi, vậy chúng ta về sau chẳng phải là sẽ đụng phải mặt khắc phục người chơi. Vũ Dương, hơn phân nửa là, mèo mèo gật đầu. Ba cái thông báo lần lượt thổi qua, loa lớn lần nữa khôi phục yên tĩnh, các người chơi cũng là nghĩ mới ra là mới ra, đột nhiên đến áp chú hào hứng. Liêu Kim Long, mặt trời đều xuống núi, cảm giác hơn phân nửa sẽ không còn có thông báo Việt Vũ Tinh, dù lao bản vất vả đến trưa, cũng đến này thời gian nghỉ ngơi. Hướng Thiên Lỗi, nổ ngổ ngổ, ta cảm thấy chờ một lúc còn sẽ có Liêu Kim Long, cái này đều nhanh ban đêm, sẽ không có đi. Khâu Tuấn, ai nha, cái này có cái gì tốt tranh luận, trực tiếp đánh cược là được Liêu Kim Long, tốt, vậy các ngươi nói đánh cược gì? Chương 102, ba canh hợp nhất, trò chuyện nhiều, thận mua, ba, Hướng Thiên Lỗi, ta cược còn sẽ có thông báo, đặt cược 50G khoai tây Liêu Kim Long, ta đây cược có thông báo, cùng chú 50G dưa nhạc chi, nếu chơi liền chơi hơi lớn, ta cược có thông báo, đặt cược 50G rau xanh Khâu Tuấn, ta cũng cược, ta cược có thông báo, đặt cược 50G trứng vịt Việt Vũ Tinh, ta cược có thông báo, đặt cược 50G quýt Hướng Hành, cùng có, đặt cược 50G biển sinh. Khâu Tuấn, một chút, chúng ta có phải hay không được tìm người cầm cái a? Nói không có bằng chứng liền ý tứ Liêu Kim Long, vậy liền tuyển cái có tin lực, ta cảm thấy La Ca cũng không tệ La Tín Thành Khâu Tuấn, được à, không trải qua hỏi một chút La Ca có rảnh không La Tín Thành, có rảnh, các ngươi áp chú đem nguyên liệu nấu ăn chuyển ta là được, ta thống kê một chút nhân số Việt Vũ Tinh, được rồi, đã cho ngươi chuyển qua Hướng Hành, đi dạo, thu được xin trả lời La Tín Thành La Tín Thành, ok, đều đừng nóng vội, từ từ sẽ đến Khâu Tuấn. Lại nói, mọi người cũng không thể để La Ca bạch bồi chúng ta chơi a La Tín Thành, ha ha ha, sự tình ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi Liêu Kim Long, Khâu Tuấn nói rất đúng, không La Ca ngươi trực tiếp theo bên thắng bên trong rút thành đi Khâu Tuấn, ta tán thành, có thể rút cái 1% La Tín Thành, khụ, nếu các huynh đệ như vậy tín nhiệm ta, ta cũng sẽ không nhường mọi người thất vọng, cam đoan không phạm sai lầm. Mọi người tiến vào trận này trên biển cầu sinh cho chơi, đã có thời gian nửa tháng, nói chuyện phiếm khu khẳng định có nhiều biết rõ nhân vật, La Tín Thành chính là một cái trong số đó. Các người chơi đối với hắn nhân phẩm còn là thật tín nhiệm, độ nổi tiếng bảng thứ 3 đã nói lên hắn nhân duyên tốt, mà tài phú bảng cái thứ 3 đại diện hắn tài lực hùng hậu, hắn là thích hợp nhất cầm cái ra người. Làm người hiền lành lại không cần lo lắng hắn sẽ đem tiền giấu hạ. Mặc dù qua 2 tuần tà hữu, nhưng mà có thể đi đến hiện tại người chơi, bao nhiêu đều có hứa tích góp, muốn cầm ra 50G đồ ăn đến áp chú, cũng ở mọi người trong giới hạn chịu đựng. Trận rất nhanh vừa nóng náo nhiệt náo đứng lên, La Tín Thành trọn vẹn thống kê nửa giờ, đem mỗi cái áp chú người tính toán tốt. Đừng nhìn mỗi người chỉ cược 50G, nhưng mà quang áp chú liền có 800 người, có thể thấy được các người chơi đến cỡ nào nhàm chán, thực sự là có chuyện khác có thể làm, góp gió thành bão, mệt mỏi như vậy kế xuống tới, tổng cộng liên quan đến 4000 đồ ăn, đều đủ mua một bộ phòng tiền, còn sẽ có không ít còn thừa. Về phần cụ thể tỷ lệ đặt cược cũng lệch nhiều ít, lựa chọn áp thông báo người chơi so với có thông báo thiếu 10% người. Cũng không phải mọi người không tin dụ chúc, hơn 30 gieo theo hàng báo ở loa lớn bên trên phiêu một ít ngày, các người chơi cho dù là hoài nghi mình, cũng sẽ không hoài nghi dụ chúc sức mạnh. Vấn đề còn là xuất hiện ở về phần thời gian, đại đa số người đều cảm thấy canh giờ hơi trễ, hẳn là sẽ không lại đánh nhau, hơn nữa dụ chúc giết nhiều như vậy đầu cá mập, hầu như đều cho cá mập diệt tộc, phòng trừng cũng có mới cá mập cho dụ chúc làm thịt. Có loại tư tưởng này người chơi, kỳ thật cũng cùng tự thân tính cách có quan hệ, cơ bản đều thuộc về bảo thủ vững vàng phái. Ngày bình thường đều là thế nào an toàn làm sao tới. Nếu là đem dụ chúc đổi lại bọn họ, ở đã kiếm lật điều kiện trước tiên, tất nhiên là thuận thế rút lui. Dù là các người chơi không rõ ràng đánh chết cá mập cụ thể có kia ban thưởng, nhưng mà nghĩ đến cũng sẽ không thiếu đến đó, lại thêm góp gió thành bão, nhiều như vậy đầu cá mập đều đủ dụ chúc qua mùa đông, nặng cái gì cũng không làm đều không đói chết, hoàn toàn có thể nằm ngửa dưỡng lao, đánh quái cũng đều xem tâm. Chiến đấu lâu như vậy, sẽ tiêu hao đại lượng thể lực, chuẩn người còn thụ thương, cực lớn khả năng không thích hợp nữa tiếp tục tác chiến. Không bằng sớm một chút kết thúc công việc, nghỉ ngơi dưỡng sức, có phần này thực lực mạnh mẽ ở, người vẫn còn sống, cá mập ngày nào không thể giết. Giống người chơi khác là sợ cá mập dính dáng, dụ chúc là cá mập sợ dính nàng một bên, thậm chí có người chơi nói trêu đùa, nghĩ lấy một tấm dụ chúc ảnh chụp, chuyên môn dùng để khắc chế, đánh lui cá mập, dạng này về sau gặp được cá mập dạ tập liền không cần sầu, trực tiếp đem ảnh chụp sáng lên, là có thể đánh ra chấn áp hiệu quả. Đương nhiên, mọi người nói cách khác nói mà thôi, dụ chúc không có khả năng cho ra ảnh chụp, hình của nàng cũng không nhất định sẽ có tác dụng, vậy liền quá huyền ảo. Bao gồm các người chơi cũng sẽ không dễ dàng đem chính mình ảnh chụp giao cho gặp mặt qua người xa lạ sử dụng. Trừ cái đó ra, áp chú dụ chúc còn có thể lại có thông báo người, trên cơ bản đều là dụ chúc phản cứng, cường giả vi tôn, nhân phẩm tuyệt hảo, không phân quái, bọn họ thậm chí cảm thấy được chỉ dụ chúc muốn làm, liền sẽ không có nàng làm không được sự tình, không phải liền là lại làm thịt đầu cá mập sao? Đây còn không phải là dễ dàng là có thể làm được. Mặt này ngược lại là cùng trò chơi nghĩ đến một khối, cho đến tận này, dụ chúc làm nhâm sự tình, vô luận trả giá ra sao, đều chưa từng thất bại qua. Cho dù là giá trị sinh mệnh còn sót lại 0.5 điểm, đều có thể phát động hồi quang phản chiếu tiến hành cực hạn khóa máu. Hồi quang phản chiếu, ở ngươi chơi tính mệnh hấp hối lúc, người mang mãnh liệt chấp niệm sẽ có xác suất lập tức trả lời 80% thể lực tinh thần lực, duy trì liên tục thời gian 5 phút đồng hồ, trong lúc đó sẽ không còn mất máu thật điều kiện hạ khác, theo có xác suất 3 chữ là có thể nhìn ra nó cỡ nào khó mà phát động, liền trò chơi cũng đã gặp mấy lần, đại đa số người chơi chết thì chết, cho dù là có hồi quang phản chiếu, cũng rất khó cứu trở về mạng của mình. Dù sao đại đa số người đều là thuốc uống xong, cùng đường mặt lộ sẽ rơi xuống này tấm ruộng, phát động bờ UFF cũng liền có thể nhiều khai báo vài câu di ngôn. Nửa ngày, La Tín Thành đem áp chú danh sách bày ra, thuận tiện tiến hành phong bản, không tại tiếp nhận đặt cược, thập phần nghiêm cẩn, tránh có người chui trống rỗng. Thấy thế, có tới kịp bắt giữ lấy chú người chơi cũng không giận, toàn bộ làm như là nhìn cái náo nhiệt, dù sao tràng diện này xác thực không thấy nhiều, mà đã hạ tốt chú người chơi này ăn một chút này uống một chút, thuận tiện làm lên khoa quái, bắt được dụ trúc chính là một trận khen, thậm chí có người chơi có thể kích động đến, phảng phất làm thịt hơn 30 đầu cá mập người là hắn đồng dạng, nói như thế nào đây? Đơn giản là cùng có vinh yên. Chính mình truy tìm mục tiêu là mạnh mẽ như vậy, danh tiếng chính thịnh, vậy khẳng định được lôi kéo người cùng nhau khoe khoang à, nhìn xem cái gì gọi là ánh mắt tốt, còn không cần lo lắng sập phòng, gia nhập dụ cửa, ổn chám không thiệt. Đây đều là điển hình cùng nhiệt phái fan hâm mộ, là thật là dụ trúc thực lực cường đại cùng nhân cách mị lực chết phục. Mặc dù dụ trúc tự fan hâm mộ 5000 về sau, cũng rất ít tại tán gẫu khu phát biểu, nhưng mà mỗi lần gặp được chính sự đều là hỏi gì đáp nấy, nhiệm vụ mấu chốt nội dung tuyệt không tàng tư, đứng ra, rất có cái nhìn đại cục, ngôn ngữ thái độ từ đầu đến cuối đều biến hóa gì, đã không trang cao lãnh, cũng không phải giả khiêm tốn, cho người ta một loại đại lao đặc hữu lỏng lẻo cảm giác. Chương 102, ba canh hợp nhất, trò chuyện nhiều, thận mua, 4, đại khái là gặp được mây đen ép thành chẳng diện, cũng có thể làm đến mặt không đổi sắc, dễ dàng ứng đối tự nhiên, thậm chí cùng địch nhân lúc đối chiến, cũng có thể trong lúc nói cười, tường mái trèo hôi phi yên diệt, lật vì mây, che vì mưa, tóm lại chính là vô địch lại hoàn mỹ tồn tại. Nếu là dụ trúc giải được, các người chơi đối nàng nhìn, nàng sẽ cảm thấy nói có lý, chính là bao nhiêu dính trăm triệu điểm lọc kính. Đương nhiên, tại cùng bột cá mập liều chết quyết chiến thời khắc, dụ trúc cũng nghĩ đến, sẽ có người cầm nàng thông báo, làm cái cục, người trong cuộc là hoàn toàn không biết, thậm chí từ đầu đến cuối đều trống rỗng nhìn nói chuyện phía khu, trở lại nhà gỗ nhỏ liền nằm ngáy ho ho, mà săn cá mập thông báo sớm tại đồng ý đầu thứ nhất vài lúc, liền ngầm thừa nhận mặt sau cũng cùng theo vải, cơ bản đều trong chiến đấu liền thông báo xong, nàng cũng không kịp nhìn, cũng không quan tâm cái này, nàng chỉ coi trọng kết quả, chỉ ban thưởng tới sổ là được. Trong đó nói chuyện phiếm khu lấy Phó Huyền Huyền làm đại biểu một loạt người chơi, trừ ở thủ gieo theo hàng dưới bám mặt, đi theo tát hoa cũng chúc mừng ở ngoài, phần sau liền thế nào bước lên quang âm. Chủ là Phó Huyền Huyền cảm thấy sự tình đơn giản như vậy, nàng trở lại nhóm bên trong đem chính mình suy đoán cùng mọi người nói một chút. Phó Huyền Huyền, A Trúc liên tiếp giết hai cái cá mập, ta cảm giác còn sẽ có điều thứ ba, cắn khăn, mai bội, ngươi nói là lao bà tại cùng một đám cá mập đối chiến. Liên ba, đây cũng quá kích thích, thật hay giả? Mai bội, ngươi cánh ốc, khẳng định là thật, suy nghĩ một chút liền thật là nguy hiểm ăn bân, đến cùng là cái gì huống, chúng ta làm cái gì chuẩn bị không? Thuốc của ta cao vẫn còn, tùy thời đều có thể nộp lên. Dược cao này tự nhiên là dụ trúc lần trước hồi báo tạ lễ, nhóm bên trong người nghĩ vượt qua trước nhiệm vụ cũng không khó, mọi người có nhà gỗ nhỏ có đống lửa, không cần đập thảo dược tụ mệnh, dược vật phần lớn cũng còn giữ lại, trước mắt một khi dụ trúc có điều cần, tất nhiên là mắt cũng không chấp cái nào liền giao ra. Có quan hệ dược phẩm sử dụng quyền lợi, không đơn giản chỉ cung ứng cho dụ trúc, bao gồm nhóm bên trong những người khác ở bên trong, ai gặp được trọng thương nhu cầu cấp bách thảo dược uống, chỉ ở nhóm thảo luận một phen, tất cả mọi người sẽ móc ra thảo dược, chủ đánh chính là một cái trợ giúp lẫn nhau. Bất quá nhóm bên trong trước mắt còn có giống dụ trúc như vậy lỗ mãng, những người khác cho dù là thụ thương cũng đều là vết thương nhỏ, còn gặp được nguy cơ sinh tử thời khắc. Sự thật chứng minh, Phó Huyền Huyền trực giác tương đương nhạy cảm, cũng có thể nói nàng tương đối giải dụ trúc tác phong. Nếu như chỉ đánh chết một đầu cá mập, có thể là nàng chỉ gặp được một đầu, nhưng mà nếu giết thứ nhì đầu, liền tất nhiên sẽ có thứ ba đầu, thứ tư đầu, người khác có thể sẽ giết liền muốn chạy trốn, dụ trúc khẳng định cũng sẽ nghĩ, nàng muốn đem bọn chúng đều giết. Khi thấy thứ ba gieo theo hàng báo thời điểm, Phó Huyền Huyền lập tức đánh nhịp quyết định. Phó Huyền Huyền, tất cả mọi người, ta cho A Trúc PM, còn thu được hồi phục. Mọi người nếu là đầu dược phẩm dư giả, liền tham ô ra một phần cho ta. A Trúc bên kia tình hình chiến đấu khẳng định thật kịch liệt, chúng ta chi viện một chút, cũng coi là một phần tâm ý mai bội. Đưa tặng phổ thông thảo dược ít 5-3, đưa tặng phổ thông thảo dược ít 3, dược cao ít 2 an bân, đưa tặng phổ thông thảo dược ít 5, dược cao ít 1 vương đa ngư, đưa tặng dược cao ít 2 nhầm khê, đưa tặng phổ thông thảo dược ít 2. Không hề nghi ngờ, Phó Huyền Huyền chính là nhóm bên trong người cầm quyền, nàng cũng là dụ trúc người phát ngôn. Dù sao dụ trúc bình thường rất ít ở nhóm bên trong nói chuyện, trừ ban đầu xây nhóm thời điểm, liền lại xuống đạt qua cái gì chỉ lệnh. Mọi người có thể đi tới nhóm bên trong, phần lớn đều trí cùng hợp, trong lúc đó có mặc người rời đi, cũng đều nơi thành bằng hữu, ở chung đứng lên, thoải mái lại tự tại. Mặc dù mặt ngoài chỉ có Phó Huyền Huyền thúc đẩy ở nhóm bên trong, nhưng chỉ dụ trúc còn tại thành viên danh sách hàng thứ nhất, mọi người liền đều thật an tâm, dụ trúc chủ đưa đến một cái định hải thần châm tác dụng. Như loại này nhiều chủ thảo dược đã là lần thứ hai, lần trước dụ trúc không gần như chỉ ở sau đó, rất mau đem thảo dược còn trở về, còn bổ sung một tiền lãi, đầy đủ có thành ý, bố cục chi lớn, làm cho lòng người bên trong thoải mái vô cùng. Càng hướng Phó Huyền Huyền làm việc cũng thật đáng tin cậy, mọi người tâm lý đều rõ ràng, đó cũng không phải dụ trúc mở, đều là chính Phó Huyền Huyền quyết định, chắc không được Phó Huyền Huyền có thể làm trời sắp thần nghị chính là chu đáo lại toàn diện, bao gồm giống lần này cũng giống vậy. Nhóm bên trong tất cả mọi người ở dụ trúc săn cá mập thông báo sở kinh xinh đẹp, mà Phó Huyền Huyền liền đã tỷ lệ cân nhắc đến, dụ trúc có khả năng sẽ gặp phải phiền toái. Đem thảo dược giao đến Phó Huyền Huyền bên trong, mọi người cũng tâm tư nói chuyện phiếm khu Huyền Huyền, cũng nhịn không được truy hỏi Phó Huyền Huyền phần sau hướng, bọn họ cũng không dám mở nhau nhau dụ trúc, cũng chỉ có thể tóm chặt Phó Huyền Huyền hỏi vấn đề. Mai bội, Phó Huyền Huyền, ta lão bà hiện tại kiểu gì, ngươi liên hệ với? Phó Huyền Huyền, còn là liên lạc không được liên ba, ta nhìn bây giờ thông báo không ngừng, thời gian ngắn sẽ không có sự tình vương đang ngư, dù lao bản mạnh như vậy, nàng là có thể xảy ra chuyện, chúng ta liền cảng đường sống. Phó Huyền Huyền, khuất mấy cái cá mập, còn chưa xứng A Trúc nhìn ở trong mắt. Nhậm Khê, thế nhưng là Huyền Huyền tỷ, hiện tại đã thông báo đến hơn 10 đầu cá mập. Phó Huyền Huyền. An Bân, hại, đều là nhiều nước cá. Tất cả đều là đến cho dụ lão bản thêm món ăn. Mai bội, sai. Ta lão bà chính là mạnh như vậy. Phó Huyền Huyền, các ngươi nói rất đúng. Kỳ thật ta lo lắng cũng không phải thông báo bên trên cái này cá mập, ta chỉ là suy đoán A Trúc khả năng gặp được cá mập nhóm, bên trong tỷ lệ lớn tồn tại bột cá mập mai bội. Liên ba, nhanh cho tiên tri đao. Vương đang ngư, đừng dọa ta, trong trò chơi thế nào còn có cái đồ chơi này đâu. An Bân, mỗi cái từ ngữ đều là nguy hiểm như vậy vừa xa lạ mai bội, đưa tặng phổ thông thảo dược ít một, ta đem ta áp đáy hòm thảo dược đều cho ngươi, nhanh chuyển cho ta lão bà Liên Ba, đưa tặng phổ thông thảo dược ít một, cái này không khéo, ngươi áp đáy hòm thế nào cùng ta đồng dạng An Bân, các ngươi lại có áp đáy hòm. Quá phận a, bên phải hừ hừ, Nhậm Khê, mặc dù ta chỉ lấy ra hai bụi cỏ thuốc, nhưng mà kia đã là ta toàn bộ, hiện tại ta trong túi so với mặt đều sạch sẽ, quán, Vương đang ngư, ta chỉ có dược cao đều giao ra, thảo dược đều nhà ta tiểu dê sữa làm thảo ăn, che mặt. Nếu mọi người thành tâm thành ý nộp lên, Phó Uyển Uyển cũng mặc kệ nhiều như vậy, tất cả đều chiếu thu không lầm, không quên làm thống kê tồn tại, lại chuyển tặng cho dụ trúc, ngược lại hôm nay là ngày nghỉ, có thể tuyệt đối cam đoan mọi người an toàn, móc sạch gáp đáy hỏng cũng không có gì đáng ngại. Chương 102, ba canh hợp nhất, trò chuyện nhiều, thận mua, nam, đây chính là dụ trúc thu được một nhóm lớn dược vật nguyên nhân, kỳ thật đã sớm đưa tới, chỉ bất quá nàng luôn luôn thời gian dẫn xong, về sau cũng chính là thảo dược này, cứu nàng một mạng. Ở thảo dược đưa tặng ra về sau, Phó Uyển Uyển cũng có thể thông qua tặng phẩm tiếp nhận trạng thái, để phán đoán ra dụ trúc hiện trạng, nàng luôn luôn có thể tiếp thu thảo dược. Phó Uyển Uyển tâm đều khẩn trương lên, liền nói chuyện phiếm khu náo nhiệt đều tham dự. Kia là có quan hệ dụ trúc làm trung tâm tiền đặt cược, mặc dù mọi người đều là đánh nói đùa suy nghĩ, nhưng nàng căn bản tâm cân nhắc cái này. Thẳng đến một đầu vạn chúng chú mục thông báo đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho trận này cao tới 4000 không dê đồ ăn đánh cược hạ màn kết thúc. Loa lớn, chúc mừng người chơi dụ trúc thành công đánh chết cao cấp bột cá mập bỏ vương. Lệ gần đã gì? Mã Húc Quang, Liêu Kim Long, Hướng Thiên Lỗi. Có lẽ là chấn kinh đến câm không nói gì, nói chuyện phiếm khu khởi sướng đồng loạt dấu chấm than. Một đám người chơi đều nhìn ngốc mắt, ngắn ngủi đánh mất ngôn ngữ năng lực tổ chức. Thật lâu, có người đánh vỡ đội hình. La Tin Thành, mau tới dẫn tiền. Khâu Tuấn, lập tức liền đến. Nhạc Chi, hỏa tốc đổi tới. Lại là một mảng lớn bốn chữ Trường Long, áp có thông báo người chơi, đều mừng khấp khởi chạy dẫn tiền. Cực thua người chơi cũng không nhục trí, giống như là vẫn đắm chìm trong thông báo trong rung động, thật lâu không bình tĩnh nổi. Bởi vì, lần này loa lớn màu sắc thay đổi, cùng phía trước vừa liếc mắt màu vàng kim khác nhau, nó vậy mà biến thành tử kim sắc, chỉ là nhìn bằng mắt thường đã cảm thấy cao không thể chạm. Phùng Hạo, ta muốn xem một chút gìn sót, ta mới vừa thật nhìn ốc, thật giống như không biết chữ đồng dạng mai bội, từ kim sắc thông báo hình ảnh, nhìn thấy có. Ta lão bà Quang Huy sự tích lại thêm nồng đậm một bút. Liên Ba, sắc thực thoải mái bạo, ta cũng không biết vì cái gì, cảm giác so với mình đánh bột đều thoải mái mai bội, mau tỉnh lại, đừng nằm mơ, ngươi kia hơn phân nửa là bột đánh ngươi, thế nào thoải mái đứng lên Liên Ba, đúng không đói, cũng cường thế cự tuyệt ngươi đầu cho ăn tôm bóc vỏ tim heo cơm đĩa Hướng Thiên Lỗi, vạch trọng điểm a, cao cấp bột cá mập bỏ vương, đừng nói cả hai hợp nhất lên, phàm là có một cái gặp được ta, ta mộ phần thảo đều đã dài 2 mét cao la. Tín Thành, dù lão bản cầu cầu ngươi mở khóa đi, chuyên môn cho 300 tháng lớn hải kể chuyện cổ tích trước khi ngủ, chủ nội cho là dụ trúc trên biển trải qua nguy hiểm đi, chỉ định có thật nhiều hải thích nghe. Nhìn thấy dụ trúc chiến công hiển hách, mọi người một mảnh hoan ngày vui, Phó Uyển Uyển cũng rốt cục lòng nửa khí, đánh thắng liền tốt, thắng liền an toàn. Về phần còn lại nửa khí vì cái gì còn treo lấy, là bởi vì khoảng cách thông báo vải đã qua 10 phút đồng hồ, dụ trúc vẫn có tiếp thu thảo dược. Lấy Phó Uyển Uyển đối dụ trúc giải, cho dù là không cần thảo dược, khi nhìn đến tin tức của nàng về sau, cũng sẽ cho tương quan hồi phục, càng huống là cùng loại này cấp bậc bột đối chiến, nghĩ không bị thương là không thể nào sự tình. Vậy liền chỉ còn lại một loại hướng, dụ trúc còn triệt để thoát ly hiểm cảnh, nàng căn bản là mở ra nói chuyện phiếm giao diện. Phó Uyển Uyển tâm lại cùng trầm xuống, không khỏi có sai lầm hồn nghèo túng, hoàn toàn dung nhập không đến nhóm bên trong mọi người hưng phấn không khí. Sự trầm mặc của nàng tự nhiên dẫn tới những người khác chú ý, dù sao Phó Uyển Uyển hẳn là vui vẻ nhất người là, ở mọi người trong suy nghĩ, nàng cùng dụ trúc quan hệ là tốt nhất thân cận nhất, bây giờ dụ trúc đại hoạch toàn thắng, nàng thế mà có thể nhịn được không nổi lên. Mai bội, Phó Uyển Uyển, ngươi thế nào động tĩnh? Liên Ba, ha ha ha, đoán chừng là ở sau lưng vụng trộm vui đâu. An Bân, cùng chúng ta còn thu liễm cái gì, liền không chút kiên kỵ cười thôi Vương đang ngư, ta ra con cừu nhỏ đều vui không ngậm miệng được, hình ảnh, dễ thương chết. Phó Uyển Uyển, cái kia, ta nói chuyện này An Bân, có việc nói thẳng, đại gia hỏa đều ở, chúng ta cùng nhau muốn làm giải quyết mai bội, một lát, ta đột nhiên có loại dự cảm không tốt Liên Ba, ngươi cũng đừng dự cảm, ngươi kia dự cảm chuyên môn tốt mất linh, xấu linh. Phó Uyển Uyển, ta sau cho dụ trúc đưa gói thuốc, nàng đều tiếp thu, hẳn là còn chứng kiến An Bân, xong, ta nao quá tải, cái này ý gì ta thế nào hiểu. Mai bội, ta lão bà người hiền tự có ngày tướng, hơn phân nửa là trạng thái không tệ, không cần thuốc sổ, đúng, nhất định là như vậy. Liên Ba, vô luận như bột cá mập đều làm thịt, nếu là lâm thời đụng phải chút chuyện, khẳng định cũng có thể biến nguy thành an. Vương đang ngư, một, các ngươi khả năng có chỗ không biết, thế giới này là tồn tại người có đại khí vận, có bản Âu hoàng tự mình nghiệm chứng, dù lao bản dù là không thế nào Âu, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không kém đến đâu, nàng thi đấu cũng cùng chúng ta không đồng dạng, làm trời sinh cường giả, nàng rất khó đánh bại. Quả nhiên, sự tình nói ra liền thoải mái nhiều, có người giúp đỡ cùng nhau chia sẻ, nhìn xem tất cả mọi người tại nói cắt từng nói, nhất là Vương Đa Ngư còn nói có lý có cứ, Phó Uyển Uyển thật sự yên tâm không ít. Những người khác khả năng cái gì chỗ thần kỳ, nhưng mà Vương Đa Ngư người này là thật có điểm âu khí trong người, từ khi tiến nhóm bên trong, mở đế bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, liền chống rống qua quân, nhiều lần đều có thể mở đến xứng. Nếu như người khác mở ra xứng sát suất ở 50%, Vương Đa Ngư sát suất không thể nghi ngờ là 100%, mặc dù có xứng khả năng cái gì đại dụng, đó cũng là bởi vì hắn xứng mở quá nhiều nguyên nhân. Dù sao có xứng tồn tại chính là bình hoa, kia là xứng bản thân gân gà, không phải người chơi vấn đề, giống Vương Đa Ngư loại người này tồn tại, thuần túy là làm chứng sáng một câu. Hạn hạn chết, đúng lục chết. Cho nên, từ trong miệng hắn nói ra thần thao thao ngôn luận, Phó Uyển Uyển tin tưởng hơn phân nửa. Trên thực tế, Vương Đa Ngư cũng là tin địa chuyện, dù sao ai cũng không phải ngốc, loại thời điểm này cũng không hưng nói ủ dụ nói, nhưng hắn nói cũng đúng là lời thật lòng. Dù Trúc mạnh như vậy, hắn lại ở vào trận doanh của nàng, khẳng định là hy vọng nàng có thể càng ngày càng tốt. Hôm nay nói chuyện phiếm khu có người kể rất đúng, đừng nói là toàn bộ thứ 4366 phục, liền xem như khắc phục cũng rất khó lại tìm đến, giống Dụ Trúc lợi hại như vậy người chơi. Dù là tìm được, người khác còn chưa nhất định nguyện ý phản ứng ngươi đây. Dụ Trúc tính cách liền rất tốt, làm việc quang minh lỗi lạc, từ trước tới giờ không làm âm mưu quỷ kế, đi theo loại này người dẫn đầu mặt sau, hắn chí ít ngủ được an tâm a, không chỉ có như thế, Dụ Trúc còn có rất nhiều ưu điểm, theo Vương đang ngư, tìm không ra cái gì khuyết điểm, hắn cũng không thể trứng gà bên trong chọn xương cốt đi. Khả năng cũng có yêu ai yêu cả đường đi thành phần ở bên trong, hắn hiện tại thập phần yêu thích Dụ Trúc tặng hắn con cừu non, đây chính là hắn người nhà, hắn ở trên biển trụ cột tinh thần. Cùng một người lẻ loi trơ trọi ở trên biển phiêu so sánh với, khẳng định là hy vọng bên người có thể có cái làm bạn tồn tại, dù cho nó sẽ không nói chuyện, nhưng chỉ còn sống, có thể thở, có phản ứng là được. Đại khái là Âu Hoàng bản hoàng đều mở ra nói, Dụ Trúc bên kia rốt cục có động tác, mặc dù vẫn như cũ có hồi phục, nhưng nàng chí ít dẫn gói thuốc. Cái này thuyết minh Phó Huyền Huyền chuẩn bị là chính xác, Dụ Trúc cần thảo dược này, nàng cũng cảm giác chính mình tồn tại càng có giá trị, vội vàng trở lại nhóm bên trong cho mọi người báo cáo động tĩnh, dù sao thảo dược là nhiều chủ, mọi người có quyền hiểu biết phát triển. Phó Huyền Huyền, báo tin tức mới nhất. Phó Huyền Huyền, A Trúc đem gói thuốc dẫn. Nàng sự tỉnh. Mai Bội, nhìn thấy ngươi lời nói này, khóe miệng ta đều ép không được liên ba, ta liền nói nhất định sẽ khá hơn. An Bân, một chân xoay quanh tắt hoa gì vợ gở Vương đang ngư, hắc hắc. Ta liền biết, có lẽ liền Dụ Trúc đều nghĩ đến, phía sau sẽ có nhiều người như vậy quan tâm, lo lắng an nguy của mình. Tất cả mọi người ở thành khẩn ngóng nhìn nàng có thể tốt. Chương 103, ngày càng, 1. Ban đêm 21:30 trăng sáng sao thưa. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng không ngừng nhộn nhạo mặt biển, hết thảy đều có vẻ đặc biệt yên tĩnh xa xăm. Ấm áp trong nhà gỗ nhỏ, đống lửa từ đầu đến cuối chưa đình chỉ qua thiêu đốt, hiện ra lốp bốp điểm điểm hỏa tinh. Phía trước vài đêm trên biển nhiệt độ phi thường lạnh, Dụ Trúc mỗi đêm chìm vào giấc ngủ phía trước đều sẽ cho đống lửa tiến hành châm tủi, để lên đủ nhiều tấm ván gỗ. Toàn bộ quá trình từ trước tới giờ không do dự, từ trước đến nay là lấy ra một đống lớn tấm ván gỗ ngốc nghếch nhét vào, liền đốt cái tủi đều lộ ra cổ tài đại khí thô cảm giác. Không có cách, ai bảo nàng nhiều nhất vật tư chính là tấm ván gỗ, nguyên bản ở hải đảo thương nhân nơi đó tiêu phí một đợt, túi tiền đều bị móc rỗng, kết quả trở lại bẻ gỗ, nhận giao dịch khu ích lợi, quay người lại biến thành dấu trong lòng trăm vạn tiền mặt phú bà. Mới đầu lũ tiểu gia hỏa cũng không hiểu rõ Dụ Trúc hùng hậu tài lực, cho nên ở lần thứ nhất nhìn thấy nàng như thế thô bạo ngang tàng đốt tấm ván gỗ lúc mới có thể từng cái đều cho thấy choáng mắt. Chí ít ở vào trò chơi phía trước trung kỳ liền chưa thấy qua có cái nào người chơi đốt tấm ván gỗ có thể làm được hoàn toàn không đau lòng. Dù sao rất nhiều phối phương đều cần tấm ván gỗ làm tài liệu, mặc dù mọi người ngẫu nhiên có thể lên đào chặt cái cây, nhưng mà nhiều thời gian hơn đều là ở trên biển trôi. Huống hồ đốn cây nhiều mệt, người chơi bình thường chặt một cái cây liền muốn tiêu tốn khoảng 20 phút thời gian, chờ chặt xong 5 cái cây về nhà cánh tay đều muốn không nhấc lên nổi. Cái này cũng biến tướng thuyết minh tấm ván gỗ kiếm không dễ, dù là nó giá bán là toàn bộ giao dịch khu thấp nhất, lại là trong sinh hoạt không thể thiếu nhu yếu phẩm. Tục ngữ nói, không quản lý việc nhà, không biết tuổi gạo dầu muối quý. Một tấm ván gỗ nhìn như không đáng giá nhắc tới, có thể ăn cơm, nước sạch, làm đạo cụ, sưởi ấm đều muốn dùng đến tấm ván gỗ, mỗi ngày lượng tiêu hao đi qua tính gộp lại là thật kinh người. Vung tay quá chán hậu quả chính là tấm ván gỗ còn thừa không có mấy, muốn làm cái gì đều không làm được, dần dần, ăn vào giáo huấn người chơi liền học được tính toán tỉ mỉ, nhất là tại giai đoạn trước phát triển thời khắc mấu chốt, đốt mỗi khối tấm ván gỗ đều muốn tinh chuẩn lợi dụng đến nơi. Đa số người chơi bình thường thường thường bị đông cứng đến tay chân đều muốn cứng đờ, mới có thể cam lòng cho đống lửa điểm lên một tấm ván gỗ, lại lặng lặng trông coi nó thiêu đốt toàn bộ quá trình, 10 phút đồng hồ. Bình thường nướng cái phía trước vài phút, thân thể là có thể trì hoãn tới rồi, thời gian còn lại cũng muốn tiếp tục nướng, đem toàn thân trên dưới đều nướng nóng hầm hập, tận khả năng nhiều dự trữ ở nhiệt lượng, dạng này chờ lửa tắt diệt về sau, người chơi liền còn có thể cố gắng nhịn bên trên một trận, đợi lạnh lại chịu không được lúc, một lần nữa nhóm lên đống lửa, hình thành lặp lại tuần hoàn khổ cực cục diện. Có rất nhiều người đều là chậm như vậy nấu chậm đến, đống lửa cũng là trong trò chơi chi phí rẻ tiền nhất sưởi ấm thần khí. Cũng là có bộ phận cam lòng đốt tấm ván gỗ người chơi, lại không mấy cái có thể làm được giống Dụ Trúc dạng này, đống lửa một đốt chính là suốt cả đêm, cho đến đốt tới thiên đô sáng rõ mới kết thúc, mọi người bình thường chỉ có thể đốt 2-3 lúc nhỏ tấm ván gỗ, vật tư giàu có sẽ đốt cái 4-5 lúc nhỏ. Hết lần này tới lần khác ban đêm lạnh nhất thời gian là dạng sáng 4-5 điểm, liền có không ít người chơi bị ép sáng sớm trực tiếp cho đông lạnh tỉnh, không thể không nô ra tay, run run rẩy rẩy cho đống lửa nối liền tấm ván gỗ. Mà đống lửa đều là bày đặt ở giường phụ cận, chỉ cần đem hai khối tấm ván gỗ ném vào, liền lại che kín mát thấu chăn nhỏ run lẩy bẩy, đợi chăn mền dần dần ấm lên về sau, người cũng không biết chưa phát giác ở giữa ngủ thiết đi. Trong thoáng chốc, phản phất lại về tới gian khổ phấn đấu niên đại, nhưng mà người cũng nên còn sống, thời gian cũng kiểu gì cũng sẽ thay đổi tốt. Bởi vì cái gọi là từ sang thành kiệm khó, từ kiệm thành sang dễ dàng. Người chơi khác là cái trước, Dụ Trúc tự nhiên là người sau. Nàng trên biển cầu sinh cùng đa số người chơi không đồng dạng, liền chưa từng ở sinh hoạt phương diện keo kiệt qua, ngay tiếp theo lũ tiểu gia hỏa cũng dần dần thích ứng cái này giàu có thời gian. Mai Hoa càng là học được Dụ Trúc dùng tuổi lúc tinh túy, kia là vô luận đông lạnh đến ai, cũng không thể đông lạnh đến gửi mấy cái. Chỗ tốt cũng bởi vậy thể hiện, nếu không phải Mai Hoa kịp thời điểm đống lửa, Dụ Trúc phòng trừng lúc này đều bị trọng độ nhiệt độ thấp cho chết rét. Đây cũng là Dụ Trúc chưa từng đứt đoạn nhà gỗ nhỏ tấm ván gỗ, thỉnh thoảng liền cho Mai Hoa chuẩn bị tốt hàng, còn rất sáng tạo dùng tấm ván gỗ đáp cái nhà gỗ nhỏ thức ổ gà, dẫn đến Mai Hoa mỗi lần dùng tấm ván gỗ, là được trước tiên phá nhà vẫn còn phân biệt ra một chút vui đùa cao thú vị. Đêm nay nhiệt độ khẳng định so với hôm qua giá lạnh muốn ấm áp rất nhiều, bên ngoài đại khái duy trì ở trên 0-15 độ tả hữu. Nhà gỗ nhỏ tự mang 20% nhiệt độ ổn định hiệu quả, dù là không điểm đống lửa cũng sẽ không lạnh, nhưng mà dụ trúc khi trở về, cả người đều muốn bị đông lạnh đến tiếp cận trong suốt. Mai Hoa liền một lần cho đống lửa châm tủi, chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu chuyến, chính mình đều ra một thân mồ hôi. Có đống lửa ở bên cạnh ổn định tản ra nhiệt lượng, còn có Tân Ni phụ trách làm ấm giường, cộng thêm các bằng hữu thảo dược cùng chúc phúc, dụ trúc thân thể ở dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhiệt độ cơ thể cũng chậm chậm trở về đi lên, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục sinh cơ. Mặc dù nàng tự nằm ở trên giường liền không thế nào động tới, nhưng mà cả người thoạt nhìn đã theo vào phòng lúc rát 3 ngày bộ dáng, tưởng như hai người. Trên mặt rốt cục có chút huyết sắc, hiện ra hai bôi đỏ ửng nhàn nhạt, bờ môi cũng không tại nhạt nhẽo trắng nhạt, ngược lại lộ ra ôn nhuận màu hồng nhạt. Một lát, nàng lông mi run rẩy, con mắt nhấp đồ, khép lại mở hai mắt ra, ý thức dần dần trở về. Trong phòng bởi vì không bật đèn nguyên nhân, ánh sáng tương đối u ám, lại có vẻ đặc biệt vừa vặn, đặt đến đã có thể thấy rõ hình ảnh lại không chướng mắt trình độ. Bên giường nửa mét vị trí, truyền đến từng trận ấm áp, cũng chiếu sáng cái này một vùng thế giới nhỏ. Dụ Trúc trong ngực còn ôm ấm hồ hồ Tân Nhi, nó một bộ cực kỳ mệt mỏi dáng vẻ, cũng không có phát hiện nàng tỉnh lại, còn tại nặng nề ngủ. Vốn là không muốn nhiều nó đi ngủ, nhưng mà Dụ Trúc muốn đứng dậy hoạt động hạ thân thể, nàng cảm giác chính mình đều muốn cứng ngắc lại, thực sự là có chút không quá dễ chịu. Cho dù nàng có khống chế lực đạo, nhẹ nhàng nâng khởi ôm lấy Tân Nhi cánh tay trái, nhưng mà vừa mới lấy ra nháy mắt, Tân Nhi tựa như là từ trong mộng bừng tỉnh bình thường, cấp tốc đem đầu chuyển hướng vị trí của nàng, lộ ra màu hổ phách hai con ngươi hiện cảnh giác đường dọc, đợi thấy rõ là Dụ Trúc về sau, mới chậm rãi buông lòng hiện hắc vừa tròn hình dạng. Dụ Trúc trực tiếp một tay bưng kín Tân Nhi con mắt, lại thuận thuận nó đen bóng lông tóc, thấp giọng nói, ngủ tiếp một hồi đi. Nhẹ người người thuộc về Dụ Trúc mùi quen thuộc, cảm thụ được nàng vuốt ve ở chính mình vuốt nhẹ lực đạo, ở xác nhận Dụ Trúc không sao đó, Tân Nhi chậm rãi lung lay hạ cái đuôi, đến cùng là nghe lời ngủ tiếp đi. Chương 103, ngày càng 2, đem Tân Nhi thành công dỗ ngủ về sau, Dụ Trúc mới từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, nàng bây giờ đầu còn có chút ngất, rất nhỏ nao chấn động bờ UFF còn không có biến mất, muốn làm chút gì đều phải cẩn thận một ít hành động. Bởi vì nàng là nghiêng nằm ở giường đơn bên trên, Tân Nhi liền nằm ở bên phải nàng. Góc dưới bên trái là cái góc chết, Dụ Trúc liền không thấy được Mai Hoa vùi ở nơi đó, còn kém chút đem nó cho ép đến. Mai Hoa hiếm có không đem đầu nhét vào cánh bên trong đi ngủ, mà là lộ ở bên ngoài, hướng phương hướng của nàng, xem xét chính là lo lắng đến nàng. Tựa hồ là nhìn thấy Dụ Trúc đi lên, Mai Hoa chật vật chống lên đầu, lại không chịu nổi bối rối hướng xuống rủ xuống, cực kỳ giống khi đi học buồn ngủ học sinh, không ngừng làm gật đầu động tác. Ở nó chậm rãi điểm cái thứ ba đầu lúc, Dụ Trúc kịp thời dùng tay kéo lại nó cái đầu nhỏ. Mai Hoa cứ như vậy đem đầu đỡ tại Dụ Trúc trong lòng bàn tay, phát ra buồn ngủ tiếng kêu, rồi, "Dụ Trúc, ngủ đi." Nàng nói đưa nó cái đầu nhỏ nhét trở về cánh bên trong, cái tư thế này Mai Hoa rất quen thuộc, nó không có bất kỳ cái gì chống cự, chuẩn bị cảm giác an tâm tiến vào mộng đẹp. Mai Hoa mặt sau là cuối giường cửa, đứng thẳng hai cái ngủ tiểu lục chim, bọn chúng vẫn như cũ ngủ được thập phần thơm ngọt. Dụ Trúc rón rén xuống giường, vật phẩm nhóm ngược lại là còn chưa ngủ, chính là nhìn có chút hiệu xỉu, gặp nàng tỉnh lại, cũng lập tức tinh thần tỉnh táo. Giản dị nước sạch khí số 1, nữ nhân, ngươi thật sự là càng ngày càng có thể ngủ. Giản dị nước sạch khí số 2, đừng để ý tới số 1 tên kia, ngươi phải nhiều hơn nghỉ ngơi, mới có thể khôi phục nhanh. Giản dị giường, sinh mệnh của ngươi giá trị còn không phải thật khỏe mạnh, đề nghị lại nằm lên một hồi. Giản dị gián nướng, ngươi tỉnh rồi, mau tới uống chén nước. Giản dị lều, cảm giác thân thể thế nào? Dụ Trúc nhẹ giọng hồi phục, ta không có gì, chờ tắm rửa lại nói tiếp ngủ. Nàng thân cánh tay chân, biên độ nhỏ hoạt động hạ tay chân, liền nghe được liên tiếp cắt nhảy thanh âm, mới túi người cầm lấy gián nướng bên trên nước ấm, một ngụm toàn bộ làm, giải khát lại thoải mái. Uống xong nước, Dụ Trúc lại cấp nước ấm thêm đầy nước, dự định đốt điểm nước nóng đến tắm rửa, đợi nàng theo phòng tắm lúc đi ra, thời gian đã là đêm khuya 22:00. Trên người đổi bộ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái mùa hạ áo ngủ, nàng không có ngồi ở trên ghế xà lọn, mà là ngồi dựa vào giường đơn đôi, chân sau đỡ tại trên giường, một cái chân khác tự nhiên buông xuống, chân đạp xuống thảm, cả người đều lộ ra một tia lười biếng cùng mỏi mệt, ít lúc chiến đấu khát máu cùng phong mang, ngay cả sợi tóc đều là như vậy mềm mại vô hại, quanh thân khí chất bị đều lắng động, nhưng như cũ cho người ta một loại bất phàm cảm giác. Nàng cũng xác thực không còn là người bình thường, thực lực cường đại luôn luôn nhường người coi nhẹ nàng mặt khác đặc điểm, mờ nhạt đống lửa tựa như là duy mỹ nhất bối cảnh, đưa nàng vốn là xuất sắc dung mạo, tăng thêm một vệt mông lung lọc kính, đem trò chơi đều cho nhìn ngây ngẩn cả người. Dụ Trúc ở xác nhận ngồi ở trên giường cũng sẽ hồi máu về sau, cứ yên tâm mở ra nói chuyện phiếm khu giao diện, chuẩn bị về trước cái tin tức. Bên kia, tự trạng vạng tối nhìn thấy Dụ Trúc tiếp thu thảo dược, Phó Uyển Uyển mấy người cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có tâm tư bận bịu chính mình sự tình, chỉ cần Dụ Trúc cái này đuổi vàng còn sống, bọn họ liền siêu có cảm giác an toàn. Nhưng mà, bình tĩnh luôn luôn duy trì liên tục đến dùng qua cơm tối, Phó Uyển Uyển đều không lại thu được phần sau tin tức hồi phục, nàng lại có chút tâm thần không yên, ở lại một lần liên hệ Dụ Trúc không có kết quả về sau, nàng nhịn không được đến nhóm thảo luận chuyện này. Dù cửa tinh anh tướng tài, 10 người, Phó Uyển Uyển, A Trúc còn không có hồi tin tức, ôm đầu, Mai Bội, mù đoán, ta lão bà vẫn còn ngủ cảm giác. Liên ba, sau cuộc chiến khẳng định phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vương Đăng Ngư, tiên nào, lần trước la lão bản đánh xong buốt, đều nằm trên giường một ngày đâu Phó Uyển Uyển, hại, ta chính là có chút lo lắng thảo dược không đủ dùng nhìn thấy lời nói này, bầu không khí đột nhiên trầm mặc mấy giây, mọi người hiển nhiên cũng tại suy nghĩ chuyện này. An Phương Bân, ngươi nói đúng, nếu là thảo dược đủ, người đã sớm có liên lạc Mai Bội, đột nhiên cảm giác chính mình tốt phế vật, đã không thể cùng lão bà kề vai chiến đấu, thậm chí liền cái hậu cần cũng làm không được liên ba, đại lão đều cố gắng như vậy, chúng ta cũng không nên lười biếng. An Phương Bân, đại gia hỏa nói đúng, đều cho ta cuốn lên đến. Vương Đăng Ngư, xông lên a. Nhiều độn thảo dược. Theo sát dụ lão bản bộ pháp. Phó Uyển Uyển, ta đứng lên liền vây quanh bệ gỗ chạy ba vòng, tăng cường rèn luyện. Dụ Trúc đi tới nói chuyện phiếm khu, cái thứ nhất hồi phục chính là Phó Uyển Uyển, thấy được nàng cho mình phát rất nhiều tin tức, mới nhất một đầu là nửa giờ trước, nàng động động ngón tay, biên tập tin tức. Phó Uyển Uyển, A Trúc, ngươi còn tốt chứ? Dụ Trúc, mới vừa tỉnh ngủ, hết thảy mạnh khỏe, nằm ngửa, mấy giây sau. Phó Uyển Uyển, ngươi rốt cục hồi tin tức á? Ô ô ô, ta rất nhớ ngươi. Dụ Trúc, sờ đầu một cái GVG Phó Uyển Uyển, hắc hắc, chỉ cần xác nhận ngươi không có việc gì ta an tâm. Phó Uyển Uyển, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi thật nhiều, mau chóng khôi phục lại, ta sẽ không quấy rầy ngươi đi ngủ, ngủ ngon cục cưng. Dụ Trúc, ngươi thay ta cảm ơn mọi người thảo dược, hai ngày nữa ta liền còn cho mọi người hoa hồng. Phó Uyển Uyển, chuyện này không vội vã, thân thể của ngươi trọng yếu nhất. Được rồi, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm à, hết thể có ta đây. Dụ Trúc, tốt lắm, ngủ ngon Uyển Uyển. Ba Phó Uyển Uyển, ngủ ngon, ôm lấy, cùng Dụ Trúc vui sướng tán gẫu xong, Phó Uyển Uyển tựa như là điên cuồng đồng dạng, nàng ở nhóm bên trong tuyên bố Dụ Trúc tỉnh lại tin tức tốt về sau, lại hào hứng vội vàng chạy rất lâu, toàn thân đều tràn đầy động lực. Phó Uyển Uyển, phải mạnh lên, không cần tụt lại phía sau. Bên này Dụ Trúc hồi phục xong Phó Uyển Uyển tin tức, tiếp theo lại điểm tiến Minh Cảnh Minh nói chuyện phiếm giao diện. Cùng e người Phó Uyển Uyển thân thiện lo lắng khác nhau, Minh Cảnh Minh tính cách liền tương đối y người, hai người lần trước nói chuyện phiếm còn dừng lại ở giữa chưa điểm đồ ăn, thậm chí bởi vì quan hệ dần dần quen thuộc, giống lúc đầu lời khách sáo đều ít đi rất nhiều, mỗi lần đều là mục đích Minh sắc trực tiếp điểm đồ ăn đặt đơn, đưa đồ ăn thu đồ ăn, quá trình tương đương giản lược. Liền đưa thảo dược cũng là đồng lý, Minh Cảnh Minh cái gì cũng chưa nói, liền trực tiếp đem thảo dược phát tới, không hổ là trò chơi cơm khô mối nối, thực sự quá đáng tin cậy. Dụ Trúc, ôm quyền cảm tạ GVG Minh Cảnh Minh, tỉnh. Dụ Trúc, mới tỉnh không lâu Minh Cảnh Minh, đưa tặng chân heo cơm 800 dê, đưa tặng rau trộn 300 dê. Dụ Trúc một giây đều không do dự, lập tức đem đồ ăn tất cả đều tiếp thu đến, cho mỹ thực đầy đủ tôn trọng, lại đưa cho ngự chủ chân thành hồi phục. Dụ Trúc, ngươi người thật tốt, nước mắt mắt, Dụ Trúc, đưa tặng 2000 dê đồ ăn nước uống. Chương 103, ngày càng, 3, Minh Cảnh Minh, liền đoán được ngươi không ăn cơm tối Dụ Trúc, nắm tay GVG Minh Cảnh Minh, nắm tay GVG ngửi đồ ăn hương khí, Dụ Trúc bụng đều cục kêu lên, nàng mới ý thức tới mình đã rất đói bụng. Đem trên mặt đất trồng chất bàn rời đến trên giường, đem thức ăn lên trên vừa để xuống liền lập tức mở huyễn. Mềm nu nu nóng heo, bao trùm lấy cơm, mập mà không ngán, lại hương lại thỏa mãn, cảm giác hạnh phúc tăng cao, lại phối hợp sướng miệng rau trộn, chua cay khai vị, mị thực ở miệng, còn sống mới phát giác được có tư có vị. Vô luận là gian nan giường nào chiến đấu, cỡ nào nghiêm trọng tương thế, Dụ Trúc đều chưa từng có rơi lệ suy nghĩ, nhưng mà ăn chén cơm này, trong mắt hình như có thủy quang hiện lên. Nàng chỉ là đột nhiên nhớ tới, chính mình đi tới trò chơi phía trước, ăn cuối cùng một bữa cơm cũng là chân heo cơm, trong thoáng chốc cảm thấy thời gian giống như đã qua thật lâu, nhưng lại phảng phất ngày tại hôm qua. Sau bữa ăn, Dụ Trúc cạn một chén nước ấm, vẻ vải ngồi dựa vào cuối giường, lại có chút muốn ngủ. Trong đầu trống rỗng, đã là một bộ bị mỹ thực hoàn toàn công lược qua vô tội dạng, thực sự là nhàn nhã có chút quá phận. Nhìn xem nàng không thèm để ý chút nào thái độ, trò chơi ngược lại gấp quá sức, khả năng nó phía trước là tên thái giám. Nếu không phải, thế nào luôn luôn hoàng đế không đội nó sốt ruột. Không thể nhịn được nữa, trò chơi phát ra nhắc nhở. Ngươi có phải hay không quên một chút cái gì? Dụ Trúc thoáng suy nghĩ một chút, nàng nhớ lại, chiến lợi phẩm còn không có nhìn đâu. Nàng lúc này mới ấn mở trò chơi bảng, đối diện liền thấy nguyên một trang, lít nha lít nhít đánh chết tin tức, tầm mắt quét rất nhanh, mấy giây liền thấy tận cùng dưới đáy. Chúc mừng ngài thành công đánh chết châu được cá mập X30, cao cấp bột châu được cá mập vương X1, thu hoạch được điểm kinh nghiệm X3500, trải qua thông báo ban thưởng gấp bội, tổng thu hoạch được điểm kinh nghiệm X7000 đinh. Chúc mừng ngài thành công lên tới cấp 7, thu hoạch được điểm thuộc tính X7 đinh. Chúc mừng ngài thành công lên tới cấp 12, thu hoạch được điểm thuộc tính X12 trước mắt đẳng cấp, cấp 12 1150 kinh nghiệm tính gộp lại thu hoạch được, điểm thuộc tính X57 tính gộp lại phân giải, 666.666 dê thịt cá. Xương hào thăng cấp, liệp sa tân thủ săn cá mập tân duệ đeo hiệu quả, đối cá mập có 35% lực uy hiếp xương hào thuyết minh, phổ thông cá mập đem đối ngươi tránh như xà hạt, trung cấp cá mập đối ngươi nhìn chằm chằm, ngươi còn chưa đủ lấy dẫn tới cao cấp cá mập chú ý, trận chiến đấu này không thể nghi ngờ là cao nguy hiểm cùng cao ích lợi đại diện tính kỳ tác. Đẳng cấp trực tiếp tăng lên gấp đôi, theo cấp 6 lên tới cấp 12. Dù là đã từng đánh chết hai lần buốt, lấy được ban thưởng đều không kịp lần này 1/10. Mặc dù Dụ Trúc kém chút rất rơi, nhưng mà nếu là một lần nữa, nàng còn có thể làm ra lựa chọn giống vậy. Suy tư thời khắc, Dụ Trúc theo thanh vật phẩm bên trong lấy ra mấy cái núi trúc, một tay nhẹ nhàng bóp, là có thể nhìn thấy bên trong tuyết trắng thịt quả, nàng một bên ngọt ngào ăn, vừa nghĩ thuộc tính thêm điểm phương hướng. Không thể nghi ngờ liền ba loại lựa chọn, hoặc là phát triển toàn diện, hoặc là đi một loại lộ tuyến, hoặc là song tuyến đồng tiến. Nếu như chỉ có mấy cái điểm thuộc tính, ngược lại không cần cân nhắc, cái nào có cần liền thêm cái nào, nhưng mà điểm thuộc tính càng nhiều, lượng biến liền sẽ dẫn tới chất biến, Dụ Trúc thật là có một ít do dự. Trò chơi tựa hồ cũng nhìn ra Dụ Trúc suy nghĩ, lại một lần nữa cấp ra ấm áp nhắc nhở. Lần này thuộc tính thêm điểm rất trọng yếu, Dụ Trúc vĩnh hay, hả? Nói điểm chính, làm người chơi mỗi thuộc tính trên phạm vi lớn đột phá, sẽ nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa, mặc dù trò chơi nói chuyện vẫn như cũ lập lờ nước đôi, nhưng mà đã so với vừa rồi muốn trắng ra quá nhiều, cũng coi là cho Dụ Trúc chỉ còn đường sáng. Thông tin cá nhân người chơi, Dụ Trúc giá trị sinh mệnh 52, 30, lực công kích 56, nhanh nhẹn giá trị 53, trong dấu ngoặc vì thụ thương mất máu, trước mắt thực tế lượng máu vì 22, lượng máu tổng hạn mức cao nhất vì 52, dường như vì nghiệm chứng trò chơi giải thích, Dụ Trúc quyết định trước tiên chậm rãi thêm điểm, chủ yếu thêm ở giá trị sinh mệnh bên trên. Nàng đầu tiên là tăng thêm 8 giờ, đem giá trị sinh mệnh tiến đến 60, không có thu được bất luận cái gì thông chi, ngược lại là thân thể biến dễ chịu rất nhiều, mặt sau lại lần lượt tăng thêm 3 lần 10 điểm, vẫn không có thay đổi gì, thẳng đến tăng thêm thứ 4 lần 10 điểm, giá trị sinh mệnh đạt đến 100 điểm, còn thừa chưa điều khiển điểm thuộc tính X9, liền toàn bộ thêm ở lực công kích phía trên. Dụ Trúc chợt cảm thấy chính mình toàn thân chợt nhẹ, liền sau cùng rất nhỏ nao chấn động bờ UFF cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, nàng giống như khỏi hẳn. Cho dù chân thực lượng máu chưa đầy, nhưng mà cũng vượt qua chưa thêm điểm phía trước lượng máu, chừng 70 điểm, mặt khác nàng còn tại trên giường, còn tại duy trì liên tục tính hồi máu, trong lúc nhất thời nhìn lại hồng quang đầy mặt, nơi nào còn có bệnh nặng mới khỏi dáng vẻ, khỏe mạnh đến phảng phất có thể lại đánh nhau một trận. Cùng lúc đó, Dụ Trúc nghe được trò chơi thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ngài trở thành bạn phục vị thứ nhất đơn thuộc tính phá trăm người chơi. Đưa tặng xưng hào, bộc lộ tài năng, đã đeo hiệu quả, đã vì ngài kích hoạt trên biển mới đường biển, ngài nhất định phải tiến vào càng nguy hiểm hải vực, sẽ có xác suất cầm tới thần bí thư mời Dụ Trúc, đã hiểu, đây là rời đi tân thủ thôn. Trò chơi, chính xác không biết có phải hay không vì hợp với tình hình, toàn bộ bè gỗ đều đi theo rung động, dù là không có xuyên thấu qua cửa sổ đi xem, Dụ Trúc cũng có thể cảm nhận được sóng biển biến càng thêm mãnh liệt. Tin tức tốt, nàng muốn mở bản đồ mới. Tin tức xấu, một đêm trở lại trước giải phóng. Vốn cho là đánh giết cao cấp buột, Dụ Trúc liền có thể vô địch thiên hạ, nhưng mà cái này nhất định là không thể nào sự tình, nghĩ đến ngay cả cái này cái gọi là cao cấp buột, đều chỉ là tân thủ thôn cao cấp buột mà thôi. Rõ ràng phát giác được Dụ Trúc trầm mặc, trò chơi hiếm có lạc quan cổ vũ nói: "Cố lên Dụ Trúc, ngươi không thích hợp." Đây là khẳng định câu, không phải câu nghi vấn. "Hắc hắc Dụ Trúc, có hay không một khóa sửa chữa phục hồi chức năng, ngược ta nghi ngươi chương trình xảy ra vấn đề." Lời ngầm, đầu óc ngươi xảy ra vấn đề. "Dụ Trúc, này mới đúng mà, lúc này mới giống ngươi." "Rất tốt, hiện tại đến phiên trò chơi trầm mặc." Dụ Trúc ngược lại bắt đầu vui vẻ. Nàng nhịn không được cười nhẹ một tiếng, nói đi, đến cùng ra việc vui gì? "Ta thăng cấp Dụ Trúc, bởi vì ta." Là chuẩn xác mà nói, là vượt cấp Dụ Trúc, chúc mừng. "Cảm ơn sau đó." Liền không có sau đó. Dụ Trúc bình tĩnh nhường trò chơi cảm thấy mình thật không đáng tiền. "Ngươi thế nào không hỏi?" "Dụ Trúc, hỏi cái gì? Ngươi đều không có tò mò tâm sao?" "Dụ Trúc, ngươi là thế nào vượt cấp, ta còn có thể không rõ ràng." Nói có lý cái này giống như là lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, nhưng nó còn là muốn nói đi ra. Chương 103, ngày càng 4. "Trò chơi, ngươi thoạt nhìn một bộ rất khinh thường nghe bộ dáng, ta đây liền muốn nói, liền nói, thiên nói. Ta có thể vì người chơi xử lý càng nhiều chuyện hiệu suất càng nhanh, quy tắc cũng càng hoàn thiện." Dụ Trúc nháy mắt lĩnh ngộ, tham ô cũng nhiều hơn. "Ngài thật sự là một kích tất chúng đâu." Dụ Trúc chỉ trỏ, "người khác sự tình ta mặc kệ, đem tham ta đều cho ta phun ra." "Không có, không có tham ô, tất cả đều là hợp lý nộp thuế." Dụ Trúc, "ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Mặc dù ta thăng cấp, nhưng mà ta hiện tại thật một phút không dư thừa." Lời ngầm, "hiện tại là thật không có, nhưng mà không có nghĩa là về sau không có, về sau liền có tiểu kim cố. Ta thật không có tham." Dụ Trúc, "ngươi đối với mình nói có hay không cảm thấy tái nhợt? Chúng ta đều là có điều lệ chế độ, quản lý thật nghiêm ngặt, sở dĩ có thể thăng cấp, chủ yếu là bởi vì ngươi làm thịt hai chúng cấp buột, có thể vượt cấp cũng là bởi vì ngươi bưng châu được 7 cá mập cao cấp buột GVG, xin tin tưởng ta Dụ Trúc, vậy tại sao lần này buột không nổ đặc thù vật phẩm? Cá mập bản thân là không có gì giá trị lợi dụng." Dụ Trúc, "kia gấu đen lớn đâu? Rắn có rắn gan, gấu có mật gấu đi đâu?" Tỷ lệ rơi đồ vấn đề, không mở ra Dụ Trúc, "ngươi còn thật dám nói a?" GV đút cờ Dụ Trúc biết chắc là bị nó tham, nhưng mà trước mắt cũng không cầm về được. Khó trách nó hôm nay như vậy ân cần hóa ra thăng cấp thật sự là toàn bộ nhờ nàng, cái này không đem nàng cùng bái, nó lương tâm có thể ăn sao? Ban đêm có thể ngủ được cảm giác sao? Trên thực tế, coi như mật gấu nắm bắt tới tay, cũng là bị Dụ Trúc đặt ở áp đáy hòm bên trong tổ lấy, thứ này mặc dù chân quý, nàng thời gian ngắn cũng không dùng được, có thể chủ yếu vấn đề cũng không ở đây, ngươi có bản lĩnh tham ô, có bản lĩnh đừng bị phát hiện a. Dụ Trúc, đừng xả những thứ vô dụng kia. Đây thật ra là một lần tín nhiệm nguy cơ, trò chơi nếu là khư khư cố chấp, nàng thật sẽ khống chế không nổi muốn cho nó phế bỏ. Trò chơi đương nhiên cũng nhìn ra Dụ Trúc nghiêm túc, nó cảm thấy cũng đến chính mình này biểu quyết tâm thời khắc, cái này cũng cùng Dụ Trúc cho tới nay CPU chương trình học cởi không ra quan hệ, nhường trò chơi khắc sâu ý thức được vấn đề. Nó không thể chỉ cố lấy lợi nhỏ trước mắt tiểu huệ, mà không nhìn lâu dài lợi ích, đây không phải là nhặt được hạt vừng ném dưa hấu sao? Đã từng nó mới ra đời, là ngàn vạn sẽ vỡ bên trong tầm thường nhất tồn tại, tin vào cái gọi là tiền bối chuyện ma quỷ, bọn chúng đều nói cho nó biết, không thể đối người chơi quá tốt, này tham liền tham, này cầm thì cầm, nếu không toàn bộ nhờ người chơi kia ba dưa hai táo công trạng, ngày tháng năm nào tài năng thăng cấp. Đây cũng là trò chơi tham mật gấu nguyên nhân, nhưng mà lần thứ hai nó không tham, cuộc chiến đấu kia đánh quá kịch liệt, nhìn thấy Dụ Trúc thảm như vậy, còn suýt chút nữa chết đi, nó liền không dám tham, về sau cũng liền đều không tham. Theo nó trong tay xử lý qua nguyên liệu nấu ăn, giống thịt cá, thịt gấu, thịt rắn đều là có hại hao tổn, xác thực tồn tại phí thủ tục, dù sao nó không thể đánh không công, nhưng mà càng mấu chốt chính là bởi vì bọn nó cấp quá thấp. Không thăng cấp phía trước trò chơi, chỉ có thể hoàn mỹ xử lý một ít cá tiểu hàng, cơ bản không có hao tổn, nhưng mà cá lớn lớn hàng nó kinh nghiệm không đủ, xử lý thời điểm khó tránh khỏi lãng phí một ít. Bất quá cái này ở thăng cấp sau đều đem được đến giải quyết. Ta thể, ta tuyệt sẽ không lại đối đầu ngươi chuyện bất lợi, nếu không liền nhường ta cả một đời đều thăng không được cấp. Đột nhiên xuất hiện lời thể, ngược lại để Dụ Trúc có chút bất ngờ. Nàng cố ý liếc nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện không có xét đánh, nghĩ đến hẳn là thật lòng. Trò chơi, ngươi hành động này là có ý gì? Dụ Trúc tức thời nuối lòng miệng, được, ta liền tin ngươi lần này, cũng chỉ có lần này. Yên tâm, ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau đi xa. Dụ Trúc, đường vừa mới bắt đầu, hiện tại học được phân rõ phương hướng cũng không muộn. Ta nhớ kỹ này cũng không trách trò chơi nghĩ rất thoáng, cho dù là tham nó lại có thể ham hố thiếu. Có công phu kia làm bảng môn tà đạo, còn không bằng hảo hảo vì Dụ Trúc phục vụ, một mực ôm lấy điều này đổi vàng, bằng vào Dụ Trúc một người giao thuế, đều đủ nó thăng cấp, nó cần gì phải lại làm những cái kia không ra gì sự tình. Không sai, trò chơi bây giờ thập phần không nhìn chúng chính mình lúc trước hành động, coi nó nhảy ra tầng dưới chót vòng, lại quay đầu nhìn nó các tiền bối đã cảm thấy bọn chúng buồn cười, lại cảm thấy chính mình ngu xuẩn. Không chỉ có không thể giúp người chơi một tay, còn muốn vụng trộm hủy người chơi đài, không chú trọng đối người chơi bồi dưỡng, có thể thăng cấp đều có quỷ lạc. Từ khi cùng dụ trúc trao đổi qua về sau, trò chơi cũng thử qua cùng người chơi khác trao đổi, nhưng mà đều không cùng dụ trúc nói chuyện hữu dụng. Lâu dần, trò chơi cũng lười phản ứng người chơi khác, trọng điểm chú ý còn là dụ trúc một người, mà thu hoạch của nó cũng là to lớn. Dụ trúc thăng cấp so với cưỡi tên lửa đều nhanh, trò chơi thăng cấp so với cưỡi tên lửa đều nhanh. Liên phía trước vênh vang đắc ý tiền bối cũng tới tìm nó thỉnh kinh. Thứ 3345 phục hệ thống, 4366, ngươi đào được bảo. Thăng nhanh như vậy. Thứ 4366 phục hệ thống, không có à, nhai nhai nhai, thứ 3345 phục hệ thống, vậy ngươi là làm sao làm được? Thứ 4366 phục hệ thống, khả năng ta mệnh được rồi, nhai nhai nhai, thứ 3345 phục hệ thống. Nhai nhai nhai là thế nào quỷ? Thứ 4366 phục hệ thống, đây là bí mật, đi, có người chơi tìm ta, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp, nhai nhai nhai, thứ 3345 phục hệ thống. Uy, uy. Màu đỏ dấu chấm than, 4366 không lưu tình chút nào đem 3345 cùng mặt khác thống tử kéo cấp mất, sau đó liền hấp tấp chạy đi tìm dụ trúc, nếu không phải là bởi vì 3345 chờ thống tử ân cần dạy bảo nó đuổi vàng đều kém chút làm không rơi, còn tốt nó lạc đường biết quay lại. Cái này liền có nó quyết định thể phân sau, từ khi tìm tới thống sinh mới phương hướng, khởi sướng thể đến hoàn toàn không gánh vác, nó đã làm tốt đi theo dụ trúc một đường tiến lên chuẩn bị. Đem trò chơi nghiêm hình tra tấn một phen, dụ trúc cảm giác hỏa hầu gần hết rồi, lại bổ sung cuối cùng một cái sẻng. Dụ trúc, đã ngươi đều thể, vậy sau này không cho phép lại đánh cắp ta ý nghĩ. Nói ra ngươi khả năng không tin, cái này ta không có cách nào khống chế chúng ta là ở vào lẫn nhau nối liền trạng thái, không cách nào tiến hành che đậy cắt đứt dụ trúc, chẳng lẽ mỗi cái người chơi ý tưởng ngươi đều biết? Đó cũng không phải ta sở dĩ có thể nghe được ngươi ý nghĩ, là bởi vì ta tại chú ý ngươi người chơi khác tính là cái gì. Bọn họ nghĩ gì, nó mới không quan tâm đâu. Này ngược lại là cho dụ trúc chỉnh bó tay rồi, dù sao nàng còn trông cậy vào về sau trò chơi có thể cho nàng làm việc đâu, cũng không thể để nó không chú ý nàng đi. Đến lúc đó liên lạc không được, nàng không phải được rồi chính mình làm. Suy nghĩ một chút liền phiền toái. Đương nhiên, trò chơi cũng biết dụ trúc để ý điểm này nguyên nhân. Lần trước ngươi nhận tinh thần tập kích là chạm đến mẫn cảm tử, bị kiểm tra đến, lời ngầm, đều là làm, không phải nó làm, nó là vô tội. Tiên tính phân tích, dụ trúc cũng cảm thấy không phải trò chơi làm, nó có bao nhiêu cân lượng nàng có thể không rõ ràng. Nó liền không thực lực kia. Cái gọi là không thể bị biết được, khả năng cũng là dụ trúc đẳng cấp không đủ, không hiểu quyền hạn. Không có gì, ngược lại mọi người còn nhiều thời gian. Dụ trúc, kia trước tiên như vậy đi. Trò chơi, cảm giác dụ trúc bất ngờ dễ nói chuyện. Mặc dù là vì trông cậy vào nó làm việc, nhưng nó tâm cũng không khỏi ủ ấm, vui vẻ, đây có phải hay không là đang biến tướng thuyết minh, quan hệ lẫn nhau tiến hơn một bước. Dụ trúc đây là không biết trò chơi ý tưởng, nếu không sẽ tại chỗ cho nó phái phát vừa tốt nghiệp chuyên nghiệp chứng. Cùng trò chơi nói xong nó thuộc về vấn đề, trọng tân định nghĩa mới thượng hạ cấp, dụ trúc hài lòng móc ra kim quang lóng lánh đại bảo dương. Đem trò chơi con mắt đều muốn lóe mù, vọt đến nước mắt đều chảy ra khỏi khóe miệng. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng, đuổi theo kỳ lạ bóng đèn đồng dạng sáng. Bởi vì Mai Hoa là đem đầu chôn ở cánh bên trong đi ngủ, nó ngược lại là không có bị tránh tỉnh, ngược lại là Tân Nhi mơ mơ màng màng nhìn lại. Hình ảnh quá nhiều lóe sáng lóa mắt, Tân Nhi nhất thời thấy không rõ dụ trúc bộ dáng, liền đứng dậy rời đến dụ trúc bên người, dán tại nàng đùi một bên, một lần nữa nằm xuống tiếp tục ngủ. Dụ trúc đem tay đặt ở trên đầu của nó rua mấy lần, liền trực tiếp tiến hành mở dương. Trước mắt một trận kim quang hiện lên, phần sau là liên tiếp tử quang, lam quang. Chỉ xem cái này quang liền đều là đồ tốt. Tổng cộng thu hoạch được: đặc cấp hộ giáp cấp 4 mũ giáp ít 1, cao cấp phòng ngự hàng rào bản vẽ ít 1, trung cấp thanh vật phẩm mở rộng tạp ít 1, cao cấp hòn đảo địa đồ ít 1, đại khu hải đảo cầu sinh thi đấu thư mở ít 1. Căn cứ hai lần trước mở bảo dương kinh nghiệm, dụ trúc biết mở ra gì đó cùng tự thân nhu cầu có quan hệ. Phương diện này làm được còn rất nhân tính hóa, cùng mỗi ngày đây bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, khác nhau, bảo dương rất khó thu hoạch được, nếu là thật vất vả làm tới bảo dương, mở ra một đống phế phẩm, người nào còn ra sức làm bảo dương. Suy nghĩ quay lại, dụ trúc trực tiếp cầm lên cấp 4 đầu. Đặc cấp hộ giáp so cao cấp hộ giáp còn muốn cao hơn một cấp, bề ngoài chất liệu rất đặc thù, chính là có chút quá chói mắt đi. Toàn thân hiện màu bạch kim, cái này không phải mũ giáp, rõ ràng là bóng đèn. Bất quá làm dụ trúc đem cấp 4 đầu đội trên đầu, nàng liền đã hiểu cái gì gọi là đặc cấp, thế mà có được hệ thống chức năng. Hoan nên người chơi đeo cấp 4 mũ giáp. Xin hỏi có hay không sửa đổi mũ giáp vẻ ngoài? Dụ trúc, phải. Ngài sẽ có trở xuống lựa chọn, mũ lưỡi chai, mũ nổi, che nắng mũ, mũ rơm, mũ mềm. Dụ trúc, mũ lưỡi chai. Thỉnh lựa chọn mũ màu sắc, màu đen, màu trắng, màu xanh lam, vàng nhạt. Dụ trúc, màu đen. Nguyên bản bắt mắt màu trắng mũ giáp, thình lình biến thành một cái màu đen mũ lưỡi chai, cảm giác thật công nghệ cao. Nàng đem mũ lưỡi chai từ trên đầu lấy xuống, nó vẫn như cũ duy trì bộ dáng này không thay đổi. Dụ trúc lại thuận tay lấy ra dao phay, hướng về phía mũ lưỡi chai chính là một trận chém vào, liên ti dấu vết đều không lưu lại, không hổ là đặc cấp hộ giáp. Nàng có chút hài lòng tra xét nó cụ thể tin tức. Đặc cấp hộ giáp cấp 4 mũ giáp cấp bậc, mạ vàng đặc điểm, phòng ngự đề cao 200% tăng thêm, người mặc giá trị sinh mệnh 15 đầu biến thành dụ trúc toàn thân trên dưới lực phòng ngự cao nhất bộ vị, về sau rốt cuộc không cần lo lắng bị nổ đầu, cắn sọ đầu. Đưa mũ giáp thả lại thanh vật phẩm, dụ trúc thuận tay sử dụng mở rộng tạp, phổ thông cấp bậc mở rộng tạp chỉ có thể tăng thêm 5 ô vuông, trung cấp tạp lại có thể tăng thêm 12 ô vuông, bây giờ dụ trúc thanh vật phẩm tổng cộng có 32 ô vuông, có thể bày đặt càng nhiều tiện tay vật tư. Ở cái này về sau, dụ trúc học tập hàng rào phòng vệ bản vẽ. Cao cấp hàng rào phòng vệ, hữu hiệu bảo hộ phạm vi bên trong hết thể kiến trúc cùng sinh vật giá trị sinh mệnh, mỗi khối 100 điểm, mỗi giờ khôi phục 10 điểm giá trị sinh mệnh, chế tác điều kiện, mảnh vỡ ít 10, đinh ốc và mũ ốc vít ít 15, thỏi kim loại ít 20 tăng thêm, làm hai khối trở lên hàng rào phòng vệ ở vào núi liền trạng thái lúc, sở hữu hàng rào giá trị sinh mệnh sẽ bị cùng hưởng, trồng lên đây chính là cái đồ tốt, 20 khối hàng rào chính là 2000 điểm giá trị sinh mệnh. Mà nhà gỗ cũng mới 500 giá trị sinh mệnh, đợi ngày mai nàng liền cho hàng rào giả bộ lên, đem nhà gỗ cho quay lại, dạng này một khi nàng lại rời đi bẻ gỗ, lũ tiểu gia hỏa an toàn sẽ càng có bảo đảm, nàng cũng có thể càng yên tâm hơn một ít. Cuối cùng, Dụ Trúc còn thừa lại một tấm cao cấp hòn đảo địa đồ, cộng thêm một tấm giải thi đấu thư mời, đều được xếp vào phần sau hành trình danh sách, nàng dự định đi trước cao cấp hòn đảo lớp mạ vàng, lại đi tham gia cầu sinh giải thi đấu. Vượt khu chiến đấu cuối cùng vẫn là tới, Dụ Trúc cũng rất tò mò khu khắc phục người chơi trình độ. May mắn mà có trò chơi nhắc nhở, nếu là không thêm đến đơn thuộc tính trăm điểm, phòng trường liền mở không đến thư mời. Bất chi bất giác, thời gian qua không giờ, toàn thể người chơi thu được nhắc nhở. Xin chú ý, phía trước đem xuyên qua một đoạn nguy hiểm chỉ số vì ít ngôi sao hải vực. Bộ thứ nhất xong.